để mà nó phát sanh lên. Thì tất cả những cái pháp mà sanh lên có điều kiện, nó sanh lên có một cái nguồn gốc của nó, tức là có cái nhân, và trong cái diễn tiến của nó có cái quả, nó có nhân quả. Và đặc biệt á là nó có cái đặc điểm về tâm pháp ấn, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả những cái điều này nó gọi là pháp hữu vi. Như vậy danh pháp gồm có tâm và sở hữu tâm, nó là pháp hữu vi. Và sắc pháp gồm có sắc tứ đại, 4 sắc tứ đại và 23 sắc ý đệ sinh, nó là pháp hữu vi. Đó, khi chúng ta nói đến cái pháp hữu vi thì chúng ta thấy, cho nên người ta nói là tất cả đều do tâm tạo, nó chưa đầy đủ mà vẫn có những cái nhân tạo ra tâm, chứ không phải là nhân. Nhân là cái không phải tâm, nó là cái nhân ban đầu, mà nó có cái nhân, tức là có cái điều kiện để nó tạo nên tâm. Cũng như sắc, nó có cái điều kiện, tức là cái nhân của nó, cái nguồn gốc của nó tạo ra, tức là nó có cái nguyên nhân hẳn hoi của nó, nó có cái gốc rễ để nó sanh ra. Thì sắc pháp của chúng ta sanh ra do 4 nhân: nghiệp, tâm, quý tiết và vật thực, là 4 cái yếu tố đó. Trong 4 cái yếu tố đó thì chúng ta nhắc nhở nhiều đến 2 cái yếu tố mà thuộc về cái sắc nghiệp và cái sắc tâm đây. Thì cái sắc nghiệp và cái sắc tâm đó, thì chúng ta nhớ những cái điều rất là chính yếu để chúng ta không có nhầm lẫn. Bởi vì khi mình nói nghiệp thì mình sẽ nói đến nghiệp thiện và bất thiện. Đó là mình nói trong dục giới đây. Mình nói nghiệp và nói thiện và bất thiện. Mà nói đến tâm thì cũng nói đến tâm thiện và bất thiện. Thì khi mình nói đến cái nghiệp thiện thì nó vẫn có 3 nhân. 3 nhân đó là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si, tức là nhân trí tuệ. Và khi mình nói đến bất thiện thì nó có 3 nhân: nhân tham, nhân sân và nhân si. Thì ở đây tâm cũng vậy, tâm thiện cũng có 3 nhân, và cái tâm bất thiện cũng có 3 nhân, y như thế này. Nhưng mà chúng ta nhớ như vậy để chúng ta mới phân biệt được, để chúng ta mới nói tại sao đó là cái nghiệp nó cũng thiện bất thiện mà nó tạo ra 18 sắc pháp. Tâm cũng có cái tâm thiện và tâm bất thiện, nhưng mà tại sao nó tạo ra 15 sắc pháp? Hay giống hết. Thì xin phân biệt cái này. Nghiệp á là có gọi là căn tánh của mình, nó nằm trong cái căn tánh. Còn cái này đó, cái nghiệp này nó nằm trong quá khứ. Thứ nhất là nó nằm trong quá khứ, và cái hai nó thuộc về căn tánh. Tức là giống như nó đã có sẵn rồi, bởi vì mình đã hình thành lâu rồi, thành ra nó thành ra một cái dòng nghiệp nó có sẵn rồi. Còn cái tâm này đó, khi mình nói đó, mình nói trong cái hiện kiếp của cái đời này đó, ví dụ một cái dòng sống của mình này, khi mình sinh ra thì cái nghiệp từ quá khứ nó đổ về đây cho đến hết cái kiếp sống của mình. Còn cái tâm thì nó bắt đầu từ sau cái tâm tục sinh trở đi. Thì cái tâm này là mình đang nói trong cái hiện kiếp. Ví dụ cái nghiệp này á là trong quá khứ mình dùng cái tâm thiện và tâm bất thiện mình gieo xuống rồi, mà nó hình thành nên một cái năng lượng lành là nghiệp thiện, cái năng lượng không lành đó là nghiệp bất thiện. Và trong cái đời này đó, khi mình gieo xuống cái nhân thì mình gieo xuống bằng tâm đây. Gieo xuống bằng cái tâm. Ví dụ như bây giờ mình đối cảnh, đối cảnh đây, những cái cảnh làm cho mình buồn bực thì mình gieo xuống, gieo xuống đây, gieo xuống trong cái động tóc này đây. Nó tạo thành cái tâm, tâm bất thiện nó sẽ tạo thành cái nghiệp bất thiện, nó dung bồi thêm. Còn nếu như chúng ta gieo xuống cái tâm thiện thì nó sẽ dung bồi cho cái nghiệp thiện này, tức là làm cho cái căn tánh của mình đã thiện bây giờ thêm thiện, cái căn tánh của mình vốn dữ dằn bây giờ nó thêm dữ dằn chẳng hạn vậy. Thì trong cái sự biến chuyển này, cái khi mà chúng ta dung trọng cái thiện nhiều thì cái bất thiện không có điều kiện trở sạch. Thì đã nhiều lần trong cái học sư cô nói là cái tâm mình như một cái sân khấu, mà nếu như cái tâm thiện nó phát sanh thì cái tâm mà bất thiện nó không có lên sân khấu được. Mà nó lên sân khấu mà nó diễn ra cái tạm thái thiện của nó, có nghĩa là nó đang tạo cái nghiệp thiện. Mà nếu như trên sân khấu này nó là bất thiện thì nó đang tạo nên cái nghiệp bất thiện của nó, để nó làm cho cái tập khí thiện hay bất thiện, tức là cái căn tánh thiện hay bất thiện của mình đó, nó được tăng lên hay là giảm đi. Nếu như trong cái đời này, từ khi mình hiểu biết, mình làm cho cái thiện của mình nó tăng lên thì cái bất thiện của nó không có cơ hội để trỗi dậy. Tức là những cái tâm bất thiện của mình không có hoạt động nơi động tâm. Còn nếu không, những tâm bất thiện của mình, những tâm thiện của mình nó sẽ hoạt động ở đây thì nó làm cho bất thiện không có sanh lên được. Thì như vậy, từ trong quá khứ, cái dòng nghiệp thiện và bất thiện của chúng ta đã tạo nên cái sắc pháp cho cái đời sống mới của ta, đời sống trong hiện kiếp. Như hiện bây giờ chúng ta đang còn sống đây thì cái dòng nghiệp mà từ trong quá khứ nó vẫn đổ về trong từng sát na, trong cái sắc pháp hiện tại mà nó đang diễn biến trong cái đời sống hiện tại chúng ta đây, cho đến khi chấm dứt mạng sống của mình thì cái dòng nghiệp từ quá khứ này nó vẫn tiếp tục sinh sôi. Và trong cái hiện kiếp này, hàng ngày khi mà các tâm chúng ta tiếp nhận cái cảnh thì nó phát sanh một cái dòng tâm thức mới. Thì như vậy cái tâm thiện hay bất thiện này nó phát sanh lên, nó lại làm tăng lên cái nghiệp thiện hay bất thiện này. Thì vậy chúng ta không thể nhầm lẫn được là cái nghiệp mà nó sanh ra thì nó là 18 cái sắc nghiệp, còn cái tâm mà nó sinh ra thì 15 cái sắc tâm. Chúng ta không có lẫn lộn được cái này. Cho nên á, cái nghiệp thiện nó tạo bằng tâm thiện, nghiệp bất thiện tạo bằng tâm bất thiện. Nhưng mà khi nghiệp sanh sắc pháp là cái dòng nghiệp quá khứ riêng, còn cái tâm để góp phần sanh cái sắc pháp thì nó xảy ra trong hiện kiếp. Bây giờ một cái đứa nhỏ trong bào thai đó, sau khi mà cái hộ kiếp của nó, xin lỗi, sau khi nó có cái tâm tục sinh, tâm tục sinh đó đấy, điểm này, thì cái thứ hai của nó là nó phát sanh cái hộ kiếp 1, nó đi đến 14 cái hộ kiếp, 14 hộ kiếp, 14 ngày hộ kiếp không, nó đi hai cái hộ kiếp nữa, rung động và dứt dòng, thì nó bắt đầu là nó có cái lộ ý nó phát sanh. Lộ ý này chỉ là 5 cái động tác thôi, 5 cái động tác thôi, sau đó hộ kiếp tiếp tục. Thì cái lộ ý này khi nó phát sanh ở đây á, nó mới vừa cái tinh cha quyết mẹ nó vừa gặp nhau, thì cái hương ấm nó kết hợp vào đó, thì chúng ta thấy chưa tới một giây đồng hồ, nhưng mà cái lộ ý nó phát sanh. Cái lộ ý này phát sanh là nó phát sanh như thế nào? Nó phát sanh là để cho cái đứa trẻ này, cái thai bào này nè, nó bám vào cái sự sống. Thì cái lộ ý đầu tiên nó chính là tâm tham thọ hỷ. Nó vui thích với một cái sự sống mới đang bắt đầu. Rồi nó cứ tiếp tục. Sau này khi học tới những cái lộ này thì chúng ta sẽ học kỹ. Nhưng bây giờ mình nói để cho thấy cái dòng chảy của cái tâm thức. Thì khi đó nó còn ở trong cái thai bào mà nó bắt đầu lớn lên, các cái sắc thần kinh của nó, đây, năm cái sắc thần kinh mà do cái sắc nghiệp tạo ra đó, mà nó bắt đầu nó hình thành. Nó hình thành ở trong cái thai bào đó, mà đến khi nó có thể tiếp nhận được đó, thì các cái hoạt động thuộc về các cái lộ của nó phát sinh. Nhất là cái lưu ý, nó tiếp nhận từ nơi cái người mẹ. Người mẹ tiếp nhận từ cái môi trường xung quanh. Và cái người mẹ có những cái cảm xúc. Và cái những cái cảm xúc đó thì nó ảnh hưởng tới đứa trẻ. Cũng như khi chúng ta học tới cái phần mà gọi là sắc quý tiết và sắc vật thực, thì cái nhiệt độ trong cơ thể của người mẹ, cái thức ăn, thức uống của người mẹ ảnh hưởng tới cái thai bào. Bởi vì nó sẽ sinh sắc ra từ cái sắc quý tiết, và cái sắc vật thực nó cũng sinh ra cái sắc pháp. Nhưng mà hai cái này là hai cái yếu tố rất là quan trọng, cho nên là mình cứ học đi học lại hoài. Hoặc là chúng ta nhìn đây, khi mà cái dòng nghiệp nó chảy vào trong cái thời điểm thuộc sinh này, thì chúng ta thấy đó, cái sắc, năm sắc thần kinh này chúng ta hiểu rồi, sắc ý vật, bất cứ cái nơi nào trong cái sắc pháp chúng ta mà nó có thể khởi sanh lên một cái luồng cảm xúc và nó tạo nên những cái hoạt động thuộc về tâm thức, thì cái nơi đó nó gọi là cái sắc ý vật. Thì nó do cái gì? Nó do cái nghiệp này nè, nghiệp này nó tạo ra cái sắc ý vật. Thành ra cái sắc ý vật chúng ta đều có, nhưng mỗi một người đó, cái phẩm chất của sắc ý vật đó khác nhau, là do cái dòng nghiệp thiện và bất thiện của mỗi một người không giống nhau. Nó nằm ở chỗ đó. Và cái nữa là cái sắc mạng quyền, thì khi nó sinh ra đó là nó do nghiệp sinh ra. Và vì vậy đó, cái chữ mạng quyền này nó còn gọi chữ indriya, nó có hai cách dịch. Một cách nó gọi là mạng quyền, cái nó gọi là mạng cân. Thì khi đó cái người đi vào cái chết, vào cái chết thì cái sắc ý nghiệp nó chấm dứt, không sinh ra nữa, thì mạng cân của nó cũng dứt rồi. Tức là sắc nghiệp không sanh ra nữa, nghiệp không sanh sắc nữa, đến cái đoạn tử đây, không sinh sắc nghiệp nữa, thì mạng căn chấm dứt. Bởi vì nó là con đẻ của cái nghiệp. Thành ra khi cái dòng nghiệp nó kết thúc ở cái chỗ này thì sắc mạng quyền kết thúc luôn. Các cái sắc thuộc vào thần kinh kết thúc, sắc ý vật kết thúc một giai đoạn trong một cái phần của cái dòng sống của nó. Chấm dứt cái vai trò của sắc pháp của nó chấm dứt. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta qua tới cái phần tâm, thì cái phần tâm nó tạo nên cái sắc pháp này, nó gọi là sắc tâm đó, thì nó dẫn tạo bằng cái tâm thiện, cái tâm thiện và tâm bất thiện của nó. Thì tâm thiện vẫn có nhân, tâm bất thiện vẫn có nhân, và nó tạo thành cái sắc tâm. Thì nó có cái 15 cái sắc tâm. 15 sắc tâm này đó là 8 cái sắc bất ly. 8 sắc bất ly thì chúng ta nhớ rằng trong đó có tứ đại. Trong đó có tứ đại. Bốn đại cộng với gì? Cộng với cái mà chúng ta thấy đây, là cái sắc cảnh sắc, sắc cảnh thanh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. Thì chúng ta có nói ngắn gọn là màu, mùi, thinh và dưỡng tố. thì nó thành ra tám. Bốn sắc tứ đại là bốn sắc căn bản, còn cái bốn cái sắc còn lại này đây đó, nó gọi là cái sắc chuyển hóa. Thì tám cái sắc mà nó gọi là tám sắc bất ly này đó, thì nó sinh ra trong cái cơ thể của những cái chúng sinh mà có sự sống, chúng sinh hữu tình. Còn cái sắc tứ đại này, nó không những có trong cái cơ thể sống của cái chúng sinh, mà nó còn có trong những cái vật chất vô tri. Thì đó là chúng ta thấy cái sắc tâm này nó có 8 cái sắc bất ly. Bên sắc nghiệp thì vẫn có 8 sắc bất ly. Nó sanh ra như vậy là chúng ta sẽ thấy đây, sắc bất ly, màu, mùi, vị, thinh, và năm cái phần mà sắc pháp tứ đại đây. Thì chúng ta sẽ thấy là cái sắc nghiệp nó có mặt này, nó có mặt này, và cái sắc mà nó thuộc về ba cái phần này nó có đây, nó có đầy đủ đây, đầy đủ đây, đầy đủ đây. Thì chúng ta thấy là nó sẽ sanh ra 4 lần tất cả. Thì cái yếu tố mà 8 cái sắc bất ly thì nó có mặt trong sắc pháp, nó làm thành 8 cái sắc căn bản không thể không có được. Rồi bây giờ chúng ta thấy sắc tâm á, nó sanh ra cái sắc thanh. Thinh đây là âm thanh. Thì cái giao giới rồi chúng ta hiểu rồi. Giữa một cái chùm. Đó. Một cái chùm những cái tế bào này đi với nhau thì nó giao giới nó ở chính giữa đây. Một cái khoảng trống giữa các cái sắc. Nhưng mà cái khoảng trống này đó nó vừa cách ly nó vừa nối liền. Rồi cái sắc biểu tri này thì chúng ta có khẩu biểu tri và thân biểu tri. Ba sắc đặc biệt này đó là khinh, nhu, thích, nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ coi 15 cái sắc tâm này khi nó hoạt động nó sẽ hoạt động ra sao. Thì trong cái sắc tâm này đó, khi nó hoạt động đó, thì nó hoạt động trong 7 cách tất cả. Cách thứ nhất là nói, cái thứ hai là cười, cái thứ ba là khóc, cái thứ tư là tứ quay nghi, thứ năm là tiểu quay nghi, thứ sáu là giữ vững quay nghi, và thứ bảy là bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần. Bây giờ chúng ta nói cái hoạt động thứ nhất là cái chúng sinh hữu tình là con người đây. Thì khi cười, thì khi cười như vậy á, nó điều khiển bằng cái gì đây? Cười á, thì nó điều khiển bằng tất cả là 13 tâm. Có 13 tâm điều khiển cái cười. Bây giờ chúng ta nhìn trong cái bản chi pháp này. Cái thứ nhất á, là 4 cái tâm tham thọ hỷ này đây. Thì chúng ta cười bằng 4 cái tâm tham thọ hỷ. Ví dụ như một cái nhóm mà nó trộm cắp, giật dọc đồ đạc người ta, mở ra thấy tiền vàng nhiều quá, thì nó cùng nhau nó cười hỉ hả. Thì đó là tâm tham thọ hỷ. Rồi nó chia chác nhau, nó cũng cười hỉ hả. Rồi nó dùng cái tiền đó nó ăn uống, nó mua sắm, nó xài để nó thọ hưởng, thì nó đều là 4 cái tâm tham thọ hỷ. Đó là cho chúng ta thấy rõ nhất. Thế bây giờ nơi mình thì nó vi tế đó. Nếu mình không phạm vào trong cái chuyện trộm cắp đó, thì mình cứ nhớ vậy. Tất cả những cái mong muốn gì của mình, nhất là mong muốn để thọ hưởng một cái gì đó, mà chúng ta thỏa mãn được cái sự thọ hưởng đó, thì nó sẽ cười bằng 4 cái tâm tham thọ hỷ. Còn nếu như người ta mong muốn cái điều thiện, và khi cái điều thiện đó phát sanh lên và người ta thành tựu được cái điều thiện đó mà người ta mỉm cười được đó, thì chúng ta sẽ cười bằng 4 cái tâm thiện thọ hỷ. Cho nên có cái cười mà không có đáng để cho nó tăng lên. Mà có cái cười đó là đáng để cho nó tăng lên. Đó là cười bằng cái tâm thiện thì nó nhiều chừng nào thì cái sức khỏe về thể chất của mình tốt chừng đó, và cái đời sống tâm linh của mình càng trong sạch chừng đó. Còn với các cái tâm tham thọ hỷ này, cười chừng nào thì cái sự kích động nơi cái thân của mình nó nhiều chừng đó. Mặc dù khi cái cười nó phát sanh lên á, thì nơi cái chúng sinh đó nó có sự hưng phấn, nó giống như là nó được kích thích, nó được tạo thêm một chất men, nó làm cho cái đời sống người ta đó nó thêm có cái sự phấn khích. Nhưng mà tất cả những cái này nếu nó trong mức độ nhỏ thì cái ảnh hưởng xấu của nó, nhưng mà trong cái mức độ mà nó lớn á thì cái ảnh hưởng của nó không có tốt chút nào cho cái sức khỏe của chúng ta, cũng như về mặt tâm. Về mặt tâm mà cười trong cái tham thọ hỷ á, thì chúng ta sẽ gieo xuống những cái hạt giống bất thiện cho chúng ta nhiều hơn, và nó tăng cái nghiệp bất thiện của mình lên chứ không có giảm. Và cái tâm tham thọ hỷ này đó là khi mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ coi như lao hết một cái cuộc đời đó để mà được hưởng những thứ này. Cho nên khi người ta không biết, người ta nói vậy, sống ở trên đời mà không hưởng thì sống làm chi. Cho nên người ta tìm mọi cái ngóc ngách, mọi cái cách để mà người ta thọ hưởng. Ví dụ như mình nói một chuyện rất là nhỏ, trong cái đời sống này mình thấy, ví dụ như cái ăn uống này, thì người ta cũng tìm cách để mà thọ hưởng, đi săn lùng những cái món ăn lạ, những món ăn đặc biệt người khác không thể có được. Mặc dù những cái món ăn đó có tạo nên ác nghiệp cũng không cần biết, chỉ biết mình được ăn cái món lạ, món đặc biệt không có ai ăn được, và cái món đó nó xem đem lại cho mình những cái gì chẳng hạn, là mình cứ theo cái đó mà mình thọ hưởng, những cái đó. Cái thọ hỷ trong cái ăn uống người ta cũng đi tìm cầu, và người ta phạm vào trong những cái pháp bất thiện, và để người ta được có cái thỏa mãn, có một cái vui thích, có một cái sự hưng phấn, có một cái sự phấn khích trong cái đời sống. Và tất cả những cái dục lạc đó nó thỏa mãn cho toàn bộ các cái căn này, nó đem lại cái sự phấn khích, cái sự kích động cho tất cả các cái căn này. Và khi cái chúng sanh ở trong cái cõi dục không biết đó, thì lấy cái niềm vui trong cái sự thọ hưởng này đó làm nên cái sự chánh yếu trong cái đời sống của mình. Và khi những cái chúng sanh nó cảm thấy rằng là tất cả những cái cười mà mình hưởng trong cái tham thọ hỷ này đó là nó không có đáp ứng được tất cả cái niềm vui thật sự của mình, là bởi vì cái đằng sau của cái tham thọ hỷ này đó là bao giờ cũng là một cái trạng thái đó là coi như là nó khao khát. Nó khao khát, nó không có kết thúc với khao khát, nó bị kích động. Cái khao khát này đó, trong cái ngôn ngữ đời thương đó, là nó sẽ làm cho cái chúng sinh này đó khởi lên cái trạng thái thèm thuồng hoài. Nó thèm thuồng không dứt. Và đó, nó đi kèm theo đó là một cái trạng thái mà nó đối nghịch, nó đi kèm theo đó là nó cảm thấy là không hài lòng, chưa hài lòng, không hài lòng, có cái chưa đủ để hài lòng. Và bao giờ đó nó cũng là cái mặt trái của nó, mà khi những cái khao khát này không đáp ứng thì một cái trạng thái của nó là nó sẽ đau khổ. Thì nó cảm thấy thiếu thốn, nó cảm thấy cái sự thèm muốn của nó không được đáp ứng, cho nên là nó không có thể bình an được. Lúc nào cũng dao động trong tâm, dao động trong tâm, tìm kiếm để thỏa mãn. Thành ra cái nụ cười mà thuộc về tham thọ hỷ trả giá rất đắt. Và cái giá đắt nhất của nó là cái con đường nó đi xuống các cái cảnh khổ. Nó sẽ đưa xuống cái luân hồi thái đoạn. Cho nên cái hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm trong thế gian này để mà thỏa mãn những cái điều mình mong muốn đó, thì chúng ta cần phải có cái sự xem xét trở lại. Bởi vì mình là người ở cõi dục, mình không có thể nào mà mình sống mà không có mong muốn cả. Không có ai mà không có cái điều này. Nhưng cái mong muốn đó nó đáp ứng vừa đủ thì không phạm. Mà khi đó đi tới một cái mức độ mà coi như nó đã đẩy lên nữa, để cho chúng ta coi thích thú và chúng ta mê đắm trong đó, thì nó sẽ rơi vào trong cái trạng thái tham thọ hỷ. Nó nhích có một chút xíu thôi. Chứ mình nói mình là người ở cõi dục mà mình không còn cái ham muốn nữa thì cái chuyện nó không đúng. Nhưng mà cái mong muốn của mình nó vừa đủ. Cái vấn đề này nó vừa đủ thì không có ai định nghĩa được cái sự vừa đủ này cả. Chỉ có mỗi người có thể định nghĩa sự vừa đủ cho mình. Cái này khi mình đến cái chỗ mà những cái khóa tu thiền đó, thì cái ăn của mình đó, người ta bày những cái món ăn mà mình tự chọn. Thì khi mình bưng một cái đĩa tới, một cái khay tới, thì cái mà mình liếc mắt qua để mình coi đó là ba hay bốn món này đó, món nào mình ăn được chứ không ăn được, thì cái đó là tốt. Tại vì có những cái món nó dầu mỡ nhiều quá ăn được, món cay quá ăn không được, món đắng quá ăn không được, thì cái đó là mình có một cái sự xem xét và chọn lựa, thì cái đó là đúng đắn. Sau khi mình chọn trong bốn món thức ăn người ta dọn ra cho mình ăn trong cái khóa tu đó, thì mình sẽ cân phân xem mình lấy bao nhiêu là đủ. Thì lần đầu tiên khi mà mình lấy vậy rồi, bao giờ mình cũng không dám lấy nhiều. Thì khi mình đem lại mình ăn, mình ăn xong thấy thiếu thì mình có quyền đứng vậy nữa, rồi lấy nữa, lấy 10 lần cũng không ai nói mình hết. Mình có quyền lấy nữa là bởi vì nó làm sao cho vừa đủ mình thôi. Và cái người đi vào trong cái thiền viện đó không có quan sát người khác mà quan sát mình. Cho nên cái chuyện mình lấy 10 lần mà người ta thị phi thì người đó không phải người tu. Bởi vì chúng ta có cái quyền chúng ta lấy những cái thức ăn thế nào vừa đủ cho mình. Cho nên cái chuyện mình lấy nhiều không có gì mắc cỡ, không có cái gì là không đúng đắn cả. Nhưng mà có thể là mình đi một khóa đó thì cuối khóa đó là cái chuyện mình đứng dậy lấy thức ăn đã bớt rồi. Tức là mình từ từ mình biết là mình lấy bao nhiêu đây là nó vừa phải rồi. Thì cứ vậy dần dần cho đến khi đó là khi người ta đem thức ăn và mình đến cái chỗ, dẫu người ta bày 100 món đi nữa, nhưng mình biết rằng cái lượng bao nhiêu đó vừa đủ rồi. Thì cái sự vừa đủ đó là do mình. Cho nên không có thể nói rằng là tôi ăn chén là tôi cao quý hơn cái người ăn 5 chén. Tôi vô thiền viện có ăn có 1 chén rồi, cái người đã ăn tới 5 chén. Mình nói giống như là người ta có cái gì xấu xa, ham ăn, ham uống lắm, thì cái người đó không phải người tu. Người ta có ăn 20 chén cũng không thành vấn đề, bởi vì vừa đủ cho người ta. Còn mình thì chỉ ăn có 1 chén cũng có gì cao quý hơn. Mà người ăn 20 chén cũng có gì xấu hổ trong cái chuyện đó. Mà người ta có đứng lên 20 lần hay mình đứng lên có 2 lần cũng có cái gì cao quý hơn người ta. Người ta cũng có gì xấu xa hơn mình. Và người ta tập cho đến khi nào người ta nhìn vào trong cái thức ăn, người ta biết với bao nhiêu đủ rồi, thì cái đó là sự vừa phải. Thành ra trong tất cả những cái dục lạc khác ở trên cái thế gian này đó, là khi mình tiếp nhận nó để mình coi như là mình tạo dựng cho cái đời sống mà về vật chất căn bản của mình để nuôi các cái sắc pháp của mình đây đó, vừa đủ rồi thì mình không dính mắc. Cũng như cái sự tiếp nhận về tất cả những cái mối quan hệ ở thế gian, mình thấy như thế vừa đủ rồi là mình thành công. Và cái sự vừa đủ này, xin nhắc lại, không ai giống ai. Cho nên á, khi mình ở đời đó, mình hay dòm người ta rồi mình so sánh với chính mình để mình thấy mình tốt hơn hoặc mình xấu hơn, thì cái đó là cái căn bản của sự sai lầm trong cái việc chúng ta nuôi dưỡng cái pháp ngã mạn của mình khởi sanh. Mà bao giờ đó là cũng phải xem xét về chính mình, tất cả những cái điều mình sử dụng đủ hay chưa. Áo quần, son phấn, nhà cửa, tất cả mọi thứ, đồ dùng, nếu chúng ta thấy vừa đủ cho mình thì cái đó là cái quý báu của mình. Bởi vì trong mỗi một cái đời, mỗi một cái kiếp sống đó, chúng ta rèn luyện được bao nhiêu thì quý báu bấy nhiêu. Và khi đó mình bắt đầu cái đời tu đó, là bao giờ cái nhìn của mình mà để mà xăm soi về người khác đó, thì chúng ta quay trở lại, chúng ta quay trở lại. Thay vì mình dành cái thời giờ để mình thị phi về cái chuyện người khác, thì bây giờ tại sao không thị phi chính mình? Thị phi chính mình để thấy gì? Cái gì mình đúng, cái gì mình sai, cái gì mình được để mình phát huy lên, và cái gì mình xấu mình bỏ đi. Thì bây giờ cái thị phi mà chuyển về người khác, nó làm thành cái pháp bất thiện ở trong tâm. Và những cái tâm bất thiện có điều kiện để khởi sạch. Trong khi với cái khả năng thị phi này, chúng ta quay ngược trở lại là phước báo. Vì thấy rõ ràng cái việc của mình tu. Thành ra cái khả năng mà phán xét cái vấn đề là tất cả chúng ta đều có khả năng. Nhưng chúng ta dùng sai cái khả năng đó là chúng ta để hình thành cái thị phi đối với cái mối quan hệ xung quanh. Chúng ta tập một cái thói quen đó, một cái thói quen cực kỳ sai lầm, để làm đau khổ mình và làm cho nó tạo nên những cái sự xung đột mà nó sẽ nối liền giữa cái nghiệp cảm của chúng sinh này với chúng sinh khác, để nó tăng lên cái quan trái. Vì nó trong cái nghiệp bất thiện của chúng ta, nó đã cái phát sanh cái dòng tâm thức này, và nó khởi lên trong cái tâm mà chúng ta tạo nghiệp đây. Khi chúng ta tiếp xúc, cái nghiệp cảm nó phát sinh nơi đâu? Phát sinh nơi cái chỗ mà các căn của chúng ta tiếp xúc, các căn này tiếp xúc với các cảnh đó, thì cái xúc này nó khởi lên. Và xúc này nó khởi lên á, là nó nằm trong đó năm cái tâm quả bất thiện hoặc là năm cái tâm quả thiện này. Thành ra nó tạo nên một cái dòng nghiệp cảm xúc. Và chúng ta tăng trưởng cái này lên bằng cái thị phi đó, thì cái đó là mình chính tự hại mình. Trong khi chúng ta sử dụng nó để chúng ta quay ngược lại, thì cái tu nó sẽ hoàn toàn khác, đi ngược lại với thế giới. Cho nên bao giờ mà mình hướng cái năng lực thị phi này về cái chuyện mà chúng ta đây đó, là thị phi mình làm gì đúng chưa, nghĩ gì đúng chưa, sai nó sai chỗ nào, đem ra xét nét nó đi, xét nét nó đi, ghi rõ nó ra đi, thì cái đó là đại phước báo. Và khi mà chúng ta quay ra vậy đó, thì chúng ta quay qua bằng cái pháp ngã mạn, trong tham ngã mạn nó kết đây, trong tham tham đây, nó đi với đây, đi với tham tà kiến ngã mạn. Thì khi mà chúng ta quay ra ngoài đó, nó kết bằng cái tham tà kiến và tham ngã mạn. Nhưng mà khi chúng ta quay ngược trở lên đó, là nó kết bằng thiện trí. Để thấy hai con đường chưa, hai con đường nó khởi sanh luồng tâm khác nha. Và nó làm cho trong cái căn tánh thiện mà có thiện trí của mình, nó được phát sanh lên, cho nên mình mới quay trở về được. Còn nếu không đó, nó sẽ theo một cái dòng pháp bất thiện. Pháp bất thiện của nó đây là tham kết hợp với ngã mạn, tham kết hợp với tà kiến, nó làm thành sự thị phi. Vậy thì hai con đường nó khác gì, khác xa dữ lắm. Cho nên cái thiện bất thiện nó nằm đây. Cái đời sống tu tập chúng ta cũng vậy. Cho nên quý vị thấy không, khi mà nó điều khiển như vậy đó, cái cười của mình đó, nó cười, mình chỉ biết cười thôi, nhưng mình không biết cái cười này nó phát xuất từ cái tâm thiện hay tâm bất thiện. Giờ cùng nhau anh em chén tạc chén thù, cười rất là thỏa mãn, và cứ muốn tái lập hoài, cứ muốn mỗi ngày tái lập, được ngồi uống rượu, được nói đủ thứ chuyện trên đời này để cười hễ hả với nhau. Chúng ta đang quân tập tâm tham thoại. Yeah. Còn khi một cái người cha dành cái thời giờ đó để gần gũi con cái, nghe nó nói chuyện trong trường học của nó, để ý nó, để mà mình giống như một cái cây non vậy, mình nhẹ nhẹ, mình hướng dẫn, mình lèo lái nó. Mà khi thấy con của mình nó chuyển biến tốt thì cái người cha mỉm cười. Đó là cái thiện phát sanh. Và cái phước đức nó cực kỳ lớn lắm. Cái phước đức này để khi mình sinh ra trong nhiều đời nhiều kiếp đó, mình có người cha, mình có người thầy cũng đã ân cần, cũng đã thương yêu, cũng đã dỗ về, cũng đã uống nắng, cũng đã dẫn dắt mình như vậy. Trong khi một cái người cha vô trách nhiệm dùng cái thời giờ đó để tiếp tục một cái đời sống như là chưa có vợ, chưa có con. Một cái đời sống mà chỉ là bạn bè để mà chén tạc, chén thù, rồi thụ hưởng như là cái đời sống cái con thuyền không lái. Thì những cái này, khi mình sanh con mình ra, mình thiếu trách nhiệm đó. Mình giao hết cho cái người khác. Thì cái ngày nào đó mình sanh ra đời, mình sẽ gặp người cha y như vậy. Dẫu cho mình sanh ra đó là ở một cái kiếp người hay là kiếp súc sanh thì cũng như vậy. Cái đó là mình không có lường được là mình gieo xuống cái nhân gì, mình gặp cái quả gì. Và những cái mà trong cái tâm thiện và tâm bất thiện của mình nó trổ sanh trong cái đời sống hàng ngày ra sao thì mình không có thấy được. Miễn sống vui là được rồi. Một người đàn bà cũng vậy. Khi người ta lập gia đình, người ta con cái rồi, thì người ta là một cái vị Bồ Tát hành cái thiên chức của người mẹ, cái thiên chức của người vợ. Người đàn ông cũng vậy, là thiên chức của người cha, thiên chức của người chồng. Còn không trở thành cái thằng cha với con mẹ, không phải là người mẹ, không phải là người cha. Bởi vì vô trách nhiệm với con cái, vô trách nhiệm trong cái đời sống gia đình, vô trách nhiệm khi mà ký một cái hiệp ước chung sống với nhau, mà bây giờ đó cái hiệp ước đó chỉ có một bên thi hành còn một bên không thi hành, thì mình là cái người phá vỡ hợp đồng. Cái này trong cái đời sống thế gian đó, hợp đồng đã ký rồi mà mình đơn phương phá vỡ cái hợp đồng, mình phải bồi thường bao nhiêu thì cái luật pháp nó đã ấn định trong cái tờ hợp đồng đó rồi. Còn đây là tờ hợp đồng tâm linh, mình trả cái giá đắt hơn cái hợp đồng mà có cái nhà nước tham gia để mà bồi thường bao nhiêu, ít lắm. Cái hợp đồng về tâm linh này cực kỳ lớn. Cứ ăn ở đối xử với cái người cùng sống với mình, ăn ở đối xử với những cái giọt máu của mình ra sao, thì mình sẽ thấy một cái ngày mai hậu của mình á, mình sẽ có được y như cái hình ảnh mà mình đã gieo ra. Cho nên người ta tìm đến một cái, lập một cái gia đình, người ta cười trong cái thiện hỷ, hạnh phúc trong thiện hỷ, hay là hạnh phúc trong cái tham mà thọ hỷ đây đó, thì chúng ta có thể kiểm điểm lại cái gia đình của mình để nhìn thấy. Kiểm điểm lại cái bản thân của mình để mình nhìn thấy. Mình đừng có tưởng mình tu á là mình nhảy lên trên trời đó là mình tu như là chư thiên, thì không có chuyện đó. Sư cô đã nói nhiều lần rồi, mình đứng ở chỗ nào là tu cái chỗ đó, tức là mình sanh ra trong cái hoàn cảnh nào và hiện tại mình bị trói buộc trong cái hoàn cảnh nào, mình tu từ trong cái hoàn cảnh đó tu ra. Và tất cả nó đều nằm ở trong cái chỗ là cái tâm thiện của chúng ta phát sanh hay tâm bất thiện của chúng ta phát sanh. Và đời sống chúng ta đi tìm hạnh phúc, hạnh phúc đó là những cái cảm thọ, những cái cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, đó là hạnh phúc. Mà cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ á, nó lại chia ra làm hai cái loại cảm thọ, một cái loại cảm thọ bất thiện và một loại cảm thọ thiện. Thì trong đời sống á, chúng ta đi tìm lạc hỷ, đó là cái khuynh hướng của người cõi dục, chúng ta không thể thoát ra. Nhưng mà trong cái hỷ lạc này cái hỷ lạc của thiện hay bất thiện thì chúng ta có thể kiểm soát được. Vậy thì chúng ta hãy kiểm soát và chúng ta làm tăng cái thiện hỷ nhiều hơn. Cho nên không phải rằng đó là mình không hưởng hết những cái thế gian này là mình giải dột đâu. Mà như nhiều lần sư cô nói đó, là mình hãy coi cái thế gian này là cái nơi để mình tạo phước. Tất cả những người chung sống với mình làm cái điều kiện để mình tạo được phước nhiều chừng nào tốt đường đó cho chính mình. Bởi vì cái giờ ra đi nè, cái dòng nghiệp này khi nó bị cắt ở đây rồi đó, nó bị cắt ở đây rồi, chấm dứt rồi, thì tại nơi đây nó sẽ tổng kết tội hay phước. Rồi tội hay phước nơi đây chính là dòng nghiệp thiện hay bất thiện, nó lại chảy vào trong một cái sắc pháp mới. Rồi nó lại hình thành tiếp những cái dòng nghiệp gọi là tội và phước của nó mà thôi. Chứ nào chúng ta mang đi được cái gì thuộc vào cái phụ tùng của thế gian này đâu. Ngay cả các cái vị vua chúa hồi xưa mà khi mà chết á, là coi như những cái người thiếp mình yêu dấu hoặc chánh hậu mình yêu dấu cũng phải buộc uống thuốc độc để chết chung, hoặc là thắt cái dải lụa để chết chung, cũng không đem đi được. Vì chúng ta sinh ra từ nghiệp của mình, và nghiệp này nó là chủ nhân của ta. Ta lại tiếp tục tạo dựng ra. Rồi ông chủ nhân này ông lớn, ông lại làm chủ một cái đời sống kế tiếp của chúng ta. Bởi vì ông chảy vào đây, ông mới sinh ra sắc pháp. Nghe chưa? Mà do mình tạo ra từ trước, mình là cái người chủ động để tạo ra. Nghe chưa? Rồi khi mà nó đã hình thành cái dòng nghiệp tội phước đây rồi đó, thì cái lúc này mình là thừa kế đấy. Thừa kế rồi lại tiếp tục gieo nữa, gieo nữa, gieo nữa, gieo nữa. Mình cứ hình thành vậy, nó là một cái dòng sống của mình, là cái dòng giữa đời tâm linh. Rồi ai đi với mình? Tài sản mình có được là do phước thiện mà. Địa vị mình có được là do phước thiện mà. Tất cả những cái năng lực của mình được trổ sanh ra cũng là phước thiện mà. Người chung sống với mình đem lại an vui hạnh phúc cho mình nhiều hay ít cũng là do phước của mình mà. Rồi chúng ta cư xử với những người đó ra sao thì cũng là hình thành thiếp cái tội phước của mình. Vậy cái chúng ta mang đi từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ chính là dòng nghiệp của ta, dòng nghiệp thiện, dòng nghiệp bất thiện, và nó chính là tội phước của ta. Một nụ cười của chúng ta tạo nên tội nghiệp cho mình. Cái tội là cái sai lầm, và cái nghiệp là nó hình thành những cái nghiệp bất thiện cho mình, cho nên gọi là tội nghiệp. Tất cả đều là những cái xấu. Cũng thôi một nụ cười của mình, nhưng mà mình tạo nên những cái phước lớn cho mình. Mà nhiều đời nhiều kiếp, những cái nụ cười này nó khi mà mình sinh ra, phong cách của mình khác với cái người có cái nụ cười mà thọ hỷ đây, hoàn toàn khác trong cái phong cách. Mình sinh cái đứa con ra cũng vậy, cái cách ăn uống đứa này khác, cách ăn uống đứa này khác. Có đứa tao nhã, có đứa thô. Bởi vì trong cái tiền kiếp nó quan hỷ với cái chuyện nó thọ hưởng cái dục lạc từ trong ăn uống, nó thọ hưởng từ tham hỷ. Còn cái đứa tao nhã thì nó thọ hưởng cái dục lạc về ăn uống của nó trong thiện hỷ. Vì vậy hai đứa con này, hai cái cách thức trong ăn uống khác nhau, ngồi đứng khác nhau, các cái quay nghi của nó trong bảy cái quay nghi mà chúng ta nói đây khác nhau. Mình cũng giống cha mẹ mình nhiều lắm đâu. Như chúng ta thấy nha, Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu, hai người đã có cái phước báo cực lớn trên thế gian này đó. Trên cái cõi mà làm người đây đó, là vua với hoàng hậu là đỉnh cao của phước báo rồi. Nhưng mà khi sanh ra một cái người con là Siddhartha, thì cái người này đó, cái sắc pháp á, nó đẹp hơn của cha và mẹ. mà nó vượt trội hơn cái cha và mẹ. Và về mặt cái dòng nghiệp mà nó đổ vào để nó tạo nên cái sắc pháp của người con trai là Sĩ Đạt Ta đây, và tâm của người giờ này, thì nó vượt trội hơn cái gốc là cha mẹ. Bởi vì sao? Vì những cái nghiệp này của cái vị Bồ Tát này đã hình thành trong nhiều kiếp, tạo nên cái sắc pháp này với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà cha mẹ không có đủ. Với tất cả cái tâm của một bậc tam nhân đã thành tựu cái pháp tu thiền trong nhiều kiếp, cha mẹ không có được đầy đủ như thế này là do nghiệp thiện của vị Bồ Tát này cực kỳ lớn lao, đã hình thành nên cái sắc pháp này. Và với cái kho chứa của cái nghiệp thiện này, trong đời này những cái tâm thiện do tu tập phát triển cực kỳ nhanh. Vì thấy rõ cái này chưa? Thấy rõ như vậy để đừng bao giờ trách rằng do cha mẹ mình bệnh vậy mình mới bệnh vậy, hoặc là cha mẹ có cái tật vậy mình có cái tật vậy, cha mẹ mình tánh nóng vậy mình có tánh nóng vậy. Không, đó là mình gá duyên vô. Bởi vì cái dòng nghiệp mình này nó đã có sẵn những cái tính chất trùng hợp với đó, cho nên nó gá duyên vào để nó lấy cái đó, nó mượn cái đó, nó phối hợp lại thành cái của nó. Cha mẹ là cái duyên để kết lại, và nó là cái cộng nghiệp với nhau. Còn cái biệt nghiệp vẫn là cái dòng nghiệp chảy về đây. Và cái dòng nghiệp đó thiện hay bất thiện thì nó cũng sẽ khởi lên những cái luồng tâm thiện và bất thiện nó đã từng gieo rắc từ nhiều kiếp, nó mới tạo nên cái dòng nghiệp thiện bất thiện. Bây giờ tâm thiện nó vẫn tiếp tục như vậy, thành ra trong cái cười nó cũng chi phối. Bây giờ chúng ta tiếp chỗ này chút xíu. Ngoài ra đó thì chúng ta còn thấy nè, nó có cái tâm mà để cười đây. Đây là cái tâm ứng cúng vi tiêu. Và cái tâm này đó là chỉ có một cái vị Phật mà còn tại thế mới cười bằng cái tâm ứng cúng vi tiêu thôi. Ví dụ như Đức Phật đắc đạo năm 29 tuổi thì sống cho đến 80 tuổi thì nhập diệt. Thì trong khoảng thời gian đó, mỗi khi cười thì cười bằng tâm ứng cúng vi tiêu, chứ không phải ai cũng có. Rồi bây giờ chúng ta nhìn đây, trong cái cõi dục đây, trong cõi dục đây thì cái tâm di tác này, 8 tâm di tác này, 4 cái tâm xả, 4 tâm hỷ, thì có 4 di tác. Đó là ta nói trong cõi dục giới cười như vậy đó. Là 4 di tác thọ hệ. Vậy là có tất cả là 9 với năm 13. 13 cái tâm ở dục giới mà tạo nên cái cười. Bây giờ chúng ta đến cái phần thứ hai là nói. Chúng ta có 32 tâm. Tâm hai tâm điều khiển cái nói. Và 32 tâm điều khiển cái nói này nó cũng chia ra bất thiện và thiện. Ngôn ngữ là để cho chúng ta đó truyền đạt thông tin giao tiếp với nhau. Thì cái thông tin giao tiếp này đó nó hiển lộ ra cái tâm thiện hay bất thiện. Và cái thông tin giao tiếp này nó cũng sẽ nối kết giữa cái người này với người kia, hoặc là giữa người này với một cái đại chúng. Nói đây, nhiều người hoặc là một người hoặc là nhiều người vân vân. Và đó là cái sự giao tiếp. Nhưng mà cái sự giao tiếp này đó, nó cũng là nối hai cái luồng nghiệp với nhau. Nó có thể nối cái luồng nghiệp thiện với nhau, nó có thể nối cái luồng nghiệp bất thiện với nhau. Chúng ta để ý gì? Chúng ta thấy mấy cái đứa con nít nhạy cảm. Ví dụ như bây giờ nó muốn cái món đó đó, mà với má nó nói khác, với ba nó nói khác, với ông nội nói khác, với bà nội nói khác, với cô chú bác nói khác. Khác ở chỗ nào? Nó biết cái người nào mà có thể chiều chuộng nó thì nó nói khác, cách nó nói khác. Cái người nào nó phải khóc lóc lên thì mới đáp ứng nó nói khác. Thấy không? Còn có cái người đó thì không phải là nó nói ngọt ngào mà đưa, mà cũng phải nó khóc mà đưa, thì nó sẽ suy nghĩ nó nói cái cách nào, tức là nó phải có cái cách nói, nó lý giải sao đó để cho cái người này nghe lọt lỗ tai mà đáp ứng yêu cầu của nó. Thành ra trong cái nói đó, đó nó diễn tả cái tâm của đứa nhỏ, nó nối kết với người này bằng cái luồng nghiệp giữa hai bên. Cho nên là khi mình chung sống với nhau, có nhiều khi mình liếc thấy cử chỉ điệu bộ ánh mắt người này đó, mình có thể đọc được cái tâm để biết người này muốn cái gì để mà đáp ứng. Nhưng mà có khi mình biết người ta muốn cái đó nhưng mà ghét, không làm, làm ngược lại, mình thấy không? Hoặc là sẽ làm nhưng mà nói khác đi, nói trái ngược lại. Thì như vậy đó, cái việc là mình giúp người ta thì tốt, nhưng mà cái lời nói nó tạo nên xung đột. Nói bằng tâm bất thiện, nhưng mà lúc làm thì nghĩ lại là bằng tâm thiện. Cho nên nó gọi là khẩu xà mà tâm Phật. Nhưng mà cái khẩu xà tâm Phật này đó, không phải cái lúc mà mình nói kỳ cục như vậy đó, mà cái tâm mình tâm Phật hoàn toàn không. Cái lúc mình nói mà mình nói trái nghịch á, tâm đó là tâm bất thiện. Nhưng mà cái tâm Phật ở chỗ nào? Sau khi mình nói cho nó bỏ ghét rồi đó, thì mình nghĩ lại mình không có nên làm xấu như vậy. Mình dẫu cho mình ghét cách mấy đi nữa cũng phải giúp người ta đàng hoàng. Thì cái lúc đó là cái nó nói trong tâm, nó nói bằng tâm Phật. Lúc nó làm á là bằng tâm Phật. Tức là cái tâm nó trong sạch, nó sáng suốt, nó không bị cái nghiệp cảm nó nối lại. Nhưng mà lúc nó đối nghịch nhau á, thì cái lúc đó là cái tâm xà, khẩu xà luôn. Cho nên khi người ta nói vắn tắt á, người ta nói khẩu xà tâm Phật, mình tưởng là cái tâm người này tốt lắm, chỉ là cái miệng nói bậy thôi. Không có phải nha. Cái lúc cái miệng nói bậy thì cái tâm nó bậy rồi. Hiểu rõ cái chỗ này chưa? Nhưng mà nó được cái là cái căn lành người này tốt, cho nên là sau khi mà nói những cái lời ghê gớm đó rồi đó, nhưng mà không có làm ghê gớm như vậy, mà có cái suy nghĩ lại, có cái sự sáng suốt, có cái sự công bằng, và cái tâm thiện lành của mình khởi lên, cho mình nói giận thì nói vậy chứ không có bỏ đâu. Mà đã giúp á thì giúp mà là đàng hoàng tử tế, chứ không khi nào mà vì ghét người ta mà giúp ba bữa rồi bỏ, hoặc là giúp rồi hại người ta, thì cái người có cái căn lành họ không làm vậy. Nhưng mà vì lúc mà họ bị cái luồng nghiệp cảm mà không ưa đó, thành ra nói cho nó bỏ ghét vậy thôi, tức quá nói vậy thôi, nhưng mà không có làm theo cái điều mình nói vậy. Thì cái lúc đó họ có cái sự suy nghĩ lại, thì cái đó là cái tâm nó lành, nó làm cái việc lành, và nó nói trong cái đầu nó bằng cái điều lành. Chứ không khi nào cái miệng mình nói bậy mà cái tâm mình tốt. Nhớ kỹ cái điều đó, không có lầm lẫn nha, không bao giờ nhầm lẫn được. Hả, khi mình nói bậy là tâm mình bậy rồi. Nhưng mà sau đó mình không có làm bậy, bởi vì mình suy đi nghĩ lại, cái căn lành của mình rất là mạnh, cho nên là nói vậy chứ mà không có làm vậy, vẫn làm tốt như thường. Mà nổi cơn lên thì nói, hết cơn đó rồi thôi, thì cái căn lành nó lại chi phối, cho nên là làm điều tốt. Nhớ cái này chưa? Cho nên đừng có tin vào cái câu khẩu Phật tâm xà hay là khẩu xà tâm Phật, không có cái chuyện đó. Khẩu Phật là tâm nó Phật rồi, nhưng mà nó giả dối chỗ là nó nói cho mình yên lòng, nhưng mà sau đó thì nó thực hiện cả. Cho nên là nó cười cười nó nói vậy chứ còn nó thủ cái dao phía sau rồi. Nó nói cái điều lành, nhưng mà đó là người ta gọi là ở đầu môi chót lưỡi. Nó không phát xuất từ cái chỗ có cái lành thật sự, mà cái điều lành nó nói ra bằng ngôn ngữ lành này đây, nó có một cái sự tính toán là để đánh lừa cái người nghe, cho người ta không hồ nghi mình mới hại người ta được. Thành ra đó, cái lời nói lành làm cái lớp men mỏng ở bên ngoài thôi. Nó có tráng một cái lớp men mỏng, cho nên nó có lựa những cái từ ngữ rất là đạo đức, rất là dễ nghe. Nhưng cái lớp men mỏng này á, nó hình thành bằng một cái mưu kế nó ở bên trong rồi. Cho nên người ta mới gọi là đạo đức mà cộng thêm một chữ nữa là giả. Thì thấy rõ chưa? Đạo đức cộng cái giả. Thì lúc đầu nói mày nghe rất là tốt thì nó là đạo đức, đúng không? Nhưng cộng cái chữ giả, cho nên người ta phát hiện ra, người ta nói đạo đức giả. Đã làm màu thôi, thực tế bên trong không có cái điều đó. Thành ra chúng ta thấy nó rất là đa dạng ở trong cái ngôn ngữ mà giao tiếp trong cái đời sống hàng ngày. Cho nên người ta phải tập đọc cái tâm nào phát ra cái ngôn ngữ này là chủ yếu. Cho nên nhiều người họ rất là thông minh, họ nói gì thì nói, nghe vậy thôi tôi biết ý nó muốn gì rồi. Thì hiểu chưa? Tôi biết ý nó muốn cái gì, tức là nắm được cái tâm của nó rồi. Còn cái ngôn ngữ nó tràn gian đại hải là để cho mình, nó mê hoặc mình. Cho nên cái người mà biết nghe đó, thì người ta qua cái ngôn ngữ người ta đọc được cái tâm của người nói đó là cái tâm thiện hay tâm bất thiện. Vì ngôn ngữ này do tâm điều khiển. Cho nên chúng ta nghe cái lời nhưng mà chúng ta bắt được cái tâm thì mới không bị cái đạo đức giả nó lừa mình. Còn nếu mình chỉ nghe cái lời nói, mình không thấy cái tâm thì mình chưa thấy hết cái sự thật. Bởi vì tâm tạo nên cái nói. Tâm này có tâm thiện và tâm bất thiện. Cho nên nghe cái lời không chưa đủ mà phải nắm cái ý, cái tâm ý của cái người nói. Thì chúng ta mới biết rằng người này nói thiệt hay nói không thiệt, người này chân thật hay là không chân thật. Thì chúng ta đừng có bị cái lời nói nó ru ngủ mà phải nhìn cái tâm. Cái tâm này. Bây giờ chúng ta ghi mấy cái tâm này đây. Thứ nhất á, là nói đó là thứ nhất đó. Vậy bất thiện nó có 12 cái bất thiện. 12 tâm bất thiện là 8 tham, 2 sân và 2 si, 12 cái bất thiện. Rồi, bây giờ chúng ta có nữa là 8 thiện dục giới đây. 8 thiện dục giới. 8 thiện dục giới. 8 duy tác dục giới. 8 duy tác dục giới. Hai cái diệu trí đây. Tức là hai cái thần thông đây, gọi là hai diệu trí đây. Gọi là hai diệu trí. Gọi là tâm thông. Tâm thông hay là hai diệu trí. Một cái kháng ý môn. Kháng ý môn đây. Kháng ý môn. Nói đấy. Còn một cái nữa là vi tiếu, ứng cúng vi tiếu. Cái này cho bậc A-la-hán. Cái kháng ý môn đó, trong cái lộ ngũ nó nằm ở phân đoán này. Còn khi cái lộ ý á, thì cái chỗ này đó, nó không để chữ phân đoán mà để đó, kháng ý môn nằm ở đây. Tức là kháng ý môn, cái chức năng của nó khi nó nằm trong lộ ngũ nó là phân đoán. mà nó nằm trong cái lỗ ý thì nó là kháng ý môn đây. Mà nó bao giờ cũng là để khởi lên cái động tốc để tạo nghiệp. Cho nên á, là cái khi mà mình làm cái việc gì á, mình cân nhắc đi cân nhắc lại đó, thì thông thường nó sẽ ngập ngừng ở chỗ này. Có khi nó đi qua rồi. Tức là thí dụ như cái chuyện đó khởi lên á, làm cho mình rất là khó chịu, thì cái tâm sân nó đã khởi lên rồi. Nó có thể gửi lên hàng trăm ngàn lần rồi, nhưng mà nó cực nhanh. Xong rồi cái người này thấy, ủa tại sao mình phải giận vậy? Mình phải coi lại coi nó ra làm sao. Bắt đầu suy xét. Thì trong cái suy xét đó, bao giờ mình cũng phải có cái nói. Hiểu chỗ này chưa? Cũng như trong cái ứng cúng vi tiếu á, nói vậy, hồi nãy mình nói rồi, trong cái cười thôi, nhưng sao bây giờ nó lại trong cái nói? Tại vì trong cái ngôn ngữ mà để nói nó có hai loại, một cái loại nói thầm, một cái loại phát ra âm thanh. Ví dụ như bây giờ khi ngài Mục Kiền Liên từ núi Linh Thú, ở hang núi Linh Thú bưng cái bình bát đi khất thực, thì ngài thoát thấy một cái con quỷ trăng, cái mình của nó bị đốt cháy thành lửa, rồi nó đốt cháy như vậy xong là nó chết liền, rồi nó lại hóa hiện ra, rồi như vậy nó cứ bay, lửa đốt cháy nó chết rồi nó lại hóa hiện ra, nó bị đốt cháy. Thì khi mà ngài trông thấy vậy thì ngài mỉm cười. Thì cái vị Sa Môn đi gần hỏi tại sao ngài mỉm cười. Ngài nói chừng nào về gặp Đức Thế Tôn thì ngài sẽ trình bày tại sao ngài mỉm cười. Thì ngài đến gặp Đức Thế Tôn, ngài mới nói rằng là ngài trông thấy con quỷ trăng như vậy. Thì Đức Thế Tôn nói là ta cũng đã trông thấy con quỷ trăng này nhiều lần ở núi Linh Thú, nhưng mà Thế Tôn không có nói, là tại vì nhiều người không có tin, không thấy không biết cho nên không tin, và cũng không có muốn làm phiền lòng cái đại chúng cho nên không nói ra. Thì người ta hỏi chứ tại sao ngài trông thấy con quỷ trăng mà cười, là tại sao ngài cười, có cái gì trong đó mà cười? Nhưng mà trước khi ngài cười đó, thì khi mà ngài trông thấy con quỷ trăng đó, là bởi vì ngài là cái người có cái thần thông, cho nên là trong tất cả những cái cảnh giới là ngài đều có thể đến được hết, và chúng sanh ở cảnh giới nào ngài cũng thấy. Mà khi ngài thấy đó, ngài đã thấy tiền kiếp của con quỷ trăng này. Nó từ cái kiếp người mà nó tạo cái ác nghiệp ra sao mà bây giờ nó thành cái quỷ trăng mà bị thiêu đốt vậy, mà cứ quá sanh đi chịu khổ về đó. Thì ngài đã thấy tất cả những cái lỗi lầm mà tạo nên, đưa đến cái ác nghiệp của nó tạo ra. Rồi cũng từ cái chỗ đó, ngài cũng thấy là ngài đã luân hồi, ngài cũng đã tạo rất là nhiều những cái điều sai lầm cho chính thân mình, nhưng mà do cái sự hiểu biết tu tập cho đến giờ này đó, là ngài không có còn trở lại trong những cái lỗi lầm đó nữa. Và ngài lúc đó ngài mỉm cười, không phải cười con trăng, mà ngài cười là bởi vì ngài đã đi được những cái chặng đường đúng, cho nên bây giờ không có phải ở trong cái cảnh khổ đó nữa. Vì thấy không, từ một cái mỉm cười mà cái người đi bên nhìn thấy đó, nhưng mà nói về cả cái lỗ thì nó đã trải qua đó hàng triệu cái lộ trình tâm rồi, nó mới đưa đến cái điều này. Thì vậy ngài đã thấy, ngài đã nghĩ, ngài đã biết, và cũng đã có cái nói thầm ở trong tâm rồi. Khi chúng ta học cái này kỹ hơn thì chúng ta sẽ phân tích rất là kỹ tỉ mỉ để cho chúng ta thấy tất cả những cái diễn tiến của nó. Đó, đây là 32 cái tâm thiện và bất thiện. Đây, tất cả những cái phần này là dưới đây là thiện hết, đây là bất thiện. Như vậy nó chi phối cái cười và cái nói của chúng ta, nó chi phối bằng hai cái nguồn. Cái nguồn thứ nhất từ trong cái căn tánh của mình, là cái thiện và bất thiện nơi mình đó, cái nào mạnh hơn trong cái thời điểm đó, nó chi phối cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cũng từ nơi cái năng lượng này mà nó làm cho cái tâm thiện hay bất thiện khởi sanh lên. Và nơi cái phân đoán này, sở dĩ nó khởi lên được cái thiện là bởi vì cái năng lực lành của nó từ cái khi mà nó tiếp xúc với các cái căn này, những cái quả thiện của nó được khởi lên. Còn khi nó tiếp xúc với những căn này mà quả bất thiện của nó khởi lên, tức là nó câu thông bằng những cái dòng nghiệp xấu với nhau, giữa những cái chúng sinh này nó câu bằng cái xấu với nhau, cái phần xấu nó câu nha, thì nó sẽ có hai phần. Một phần nó nằm trong cái căn tánh, căn tánh này bất thiện, thời điểm nó căn tánh bất thiện mạnh thì cái tâm bất thiện này nó sẽ nối kết giữa hai bên. Khi cái thời điểm mà chúng ta tiếp xúc những cảnh đó mà căn tánh thầy thiện nó phát sanh lên thì nó sẽ nối kết, và cái tâm thiện nó sẽ khởi sanh, không có cả hai cái. Cho nên khi mình tu đó thì mình thấy cái căn tánh của mình bằng cách mình quay trở vô trong, mình lần lần mình đọc được cái căn tánh của mình, và mình biết mới là bước đầu tiên thôi, mà khống chế nó chưa được. Giống như mình nuôi ở trong nhà một con cọp với một con dê, mình cứ giả sử như mình làm cái người tiền sử đi, khi mình bắt được hai con này về nuôi, nó còn nhỏ hết ráo cho nên chưa biết nó. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi đó thì cái cách thức của nó, mình biết con này con cọp, nó có thể giết mình ăn thịt, mình thấy con dê này nó hiền, thì mình biết cách ứng xử. Thì cũng như vậy đó, khi mình khởi lên trong cái nói, khởi lên trong cái cười, thì từ trong cái căn tánh của mình, để nó phối hợp với, để nó làm cái lực đẩy cho những cái tâm thiện hay bất thiện đó, nó khởi sanh ngay từ cái động tâm. Cho nên cái phân đoán này nó sẽ câu thông với cái thiện và bất thiện, và chính là nó đang cái câu thông trong cái tâm thiện và tâm bất thiện đây. Bởi vì trong cái sắc pháp mà chúng ta có đây, nó đã được nuôi dưỡng bằng cái dòng nghiệp thiện và bất thiện. Và ngay cả cái sắc pháp này, nó cũng chịu ảnh hưởng của cái tâm thiện và bất thiện. Cho nên cái bộ máy này nó cực kỳ nhạy cảm với lại cái dòng nghiệp và cái tâm của chúng ta trong cái thiện hay là bất thiện. Mời quý vị nghĩ vậy nào. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần thứ ba là khóc. Khóc thì chỉ có hai tâm để khóc, đó là hai tâm sân. Thì thường thường đó là cái nước mắt mà làm cho chúng ta rơi ra đó là do những cái cảm xúc của mình. Và những cái cảm xúc này đó, cái chủ yếu nó bắt nguồn từ những cái trạng thái của cái tâm sân. Hai tâm sân đây, tâm sân là hợp phấn vô trợ và tâm sân hợp phấn hữu trợ. Thì cái tâm sân nó nằm đây, sân tật lận hối, một trong bốn cái sở hữu này khi nó khởi lên á, nó hợp với lại cái si phần là si vô tàm vô ý phóng vật, và sân tật lận hối này nó phối hợp trong từng cái một á, thì nó làm cho cái người đó khóc. Như vậy khóc là cái trạng thái của tâm sân là chủ yếu. Thế bây giờ có những cái trường hợp người ta khóc rất là lạ. Thí dụ như một người khi mà đặt chân đến đất Phật, khi mà thấy đây là cái chỗ mà Đức Phật ngồi dưới cái cội bồ đề để mà thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì cái nước mắt của người này trào ra, thì nước mắt đó có phải là tâm sân không? Hoặc là cái mẹ con hay là gia đình cái người thân yêu đó thất lạc đã lâu rồi, bây giờ tìm lại thì trong cái vui mừng đó mẹ con ôm nhau mà rơi nước mắt, thì cái nước mắt đó có phải là tâm sân không? Hoặc là nghe một cái bài pháp chẳng hạn thì tự nhiên mình cảm động mình rơi nước mắt, thì cái đó phải là cái tâm sân không? Thì nói như hồi nãy mà chúng ta đã phân tích đó, mình nói là khẩu xà mà tâm Phật, thì đứng về mặt tục đế thì thấy hai cái đó là một, tức là mình thấy là mừng quá cho nên là rơi nước mắt, hoặc là vui quá mà rơi nước mắt, nó có cái trạng thái đó. Mà cái mừng này cũng là mừng thiện, vui này cũng vui thiện chẳng hạn, nhưng mà nó lại rơi nước mắt. Thì cái rơi nước mắt này chúng ta phải hiểu nè, tại sao mà mình đến cái chỗ đất Phật, mình nhìn cái cội bồ đề, mình thấy là mình nghĩ là hồi xưa Đức Phật ngồi ở đây và Đức Phật đã thành Phật được, thì mình lại xúc động mình rơi nước mắt. Thì nó sẽ tối thiểu nó diễn ra hai cái trạng thái này. Đầu tiên khi mình thấy được cái chỗ đó mình cảm động mình rơi nước mắt, nhưng mà trước khi mình cũng như là cái chính yếu để mình rơi nước mắt đó, là mình cảm thấy rằng là phải chi mà mình được đến đây sớm hơn. Nó có cái hối trong đó, sân tật lận hối, nó có cái hối trong đó. Rồi sau đó nó có cái cảm động vui mừng, rồi nó mới là cái nước mắt nó rơi ra là do cái hối. Nhưng mà cái trạng thái liền tiếp theo đó, tức là nó duyên với một cái pháp thiện. Cũng như mẹ con mà đã xa cách lâu ngày, bây giờ được gặp lại thì ôm nhau mừng rỡ mà rơi nước mắt đó, thì cũng như vậy. Tại sao tới giờ này mới được gặp nhau? Tại sao mẹ con không gặp nhau sớm hơn? Hoặc là tại sao cái bài pháp này đó tới bây giờ mới nghe được? Đáng lẽ mình phải được nghe sớm hơn, tại sao tới bây giờ mới nghe? Cho nên nó có cái hối ở trong đó, rồi nó tiếc rẻ trong đó, rồi sau đó nó mới là duyên với cái pháp thiện. Cho nên á, là trong cái khóc này đó, thì chúng ta sẽ phân tích rõ là cái pháp bất thiện này nó duyên với pháp thiện, hay pháp bất thiện duyên với pháp bất thiện, phải thấy cho ra. Thí dụ như người đó khóc là vì tủi thân, vì uất ức, thì cái pháp bất thiện nó duyên với pháp bất thiện. Tức là cái pháp bất thiện á, là cái tâm sân làm cho cái người này khóc, mà càng khóc càng tủi thân, thành ra cái pháp bất thiện duyên với pháp bất thiện. Còn cái người này nghe một cái bài pháp mà rơi nước mắt á, thì do cái hối tiếc là gì đã không được nghe sớm hơn mà rơi nước mắt. Nhưng giọt nước mắt rơi xuống rồi thì nó duyên với cái pháp thiện, là bây giờ mình được có cái bài pháp ở trong tay đây, mình rất là vui mừng, giống như là cái của báo mà nó mình bị thất lạc lâu ngày, bây giờ mình mới tìm lại được, thì cái tiếp theo nó là cái pháp thiện, nó duyên với cái pháp thiện. Quý hiểu này chưa? Cho nên mới nói là cái khóc này đó là do hai cái tâm sân nó điều khiển. Nhưng mà tại sao vui mừng cũng khóc, thấy không? Cảm động, xúc động trước một cái điều mà gọi là cực kỳ quý báu đó, nó cũng rơi nước mắt. Thì chúng ta phải hiểu rằng là giữa cái pháp bất thiện và cái pháp thiện nó duyên nha. Còn cái khóc mà trong cái sầu khổ mà khóc tỉ tê, khóc hoài năm canh không ngủ mà khóc đó, là cái pháp bất thiện nó duyên với pháp bất thiện. Nhớ cái này chưa? Cho nên khi mà mình khóc trong cái sầu khổ là pháp bất thiện duyên pháp bất thiện, pháp bất thiện duyên pháp bất thiện, nó cứ nối nha. Có người đã khóc lên được rồi thì coi như là nó cứ dắt dây để cho nó khóc hoài, thì pháp bất thiện duyên với pháp bất thiện đó. Thì chúng ta hiểu rằng cái khóc là nó điều khiển do hai cái tâm sân. Cho nên cái người nào mà đụng chuyện được khóc, đụng chuyện thì khóc, thì phải hiểu rằng là cái người này là cái tâm sân nhiều, nó nhạy cảm. Cái tâm sân nó nhạy cảm cho nên đụng tới khóc. Con nít cũng như vậy, khi nó sanh ra cái đứa nào nó có cái phước báo nhiều đó thì nó ít khóc đó. Ai bồng nó vậy, nó đều vui vẻ hết, cho nó ăn nó đều vui vẻ, nó không ăn thì nó để hoàng bên nhưng nó không khóc. Còn có đứa ai nhìn nó là nó khóc, đưa cái tay ra nó cũng khóc, cho nó ăn nó cũng khóc, cái gì nó cũng khóc. Thì cái đứa đó là chúng ta biết là cái quế nhiễm của nó nhiều. Cho nên cái đứa nào mà cái phước báo nó nhiều đó, là nó sinh ra với cái tâm thiện thọ hỷ thì nó vui. Nó đẻ ra là cứ nó ngủ là thấy nó cười, nó ngủ thấy nó cười. Còn cái đứa kia nó giật mình nó khóc, giật mình nó khóc, cái gì nó cũng khóc hết. Thì mình hiểu rằng là cái phước nó khi mà nó sanh ra nó thiếu cái thọ hỷ, cho nên là nó khóc lóc nhiều. Sẵn đây cũng dặn quý vị, khi nào mình có đi cái đám tang về đó, làm ơn đừng có tới cái gia đình người ta mới sanh con mà vào thăm, đừng có bao giờ hết. Rất là tội cho mấy đứa nhỏ, có khi mình về rồi nó khóc suốt luôn. Tội lắm, cho nên mình không có đến thăm. Với lại mình đi đám tang về rồi đó, nếu sức khỏe mình không tốt á, thì mình phải thay hết toàn bộ quần áo đó, lấy nước xối từ đầu gối trở xuống, rửa mặt rửa tay đầy đủ. Còn nếu sức khỏe mình tốt đó, thì mình đi đám tang về rồi đó là coi như tắm từ cái đầu xuống tới cái chân. Đầu thì phải gội sạch sẽ, quần áo mới còn chưa giặt được thì cũng phải đổ vào nước vào trong thau để ngâm cái quần áo đó, chứ không có treo lên mà cũng không có bỏ vào trong cái đồ dơ, phải ngâm liền. Còn nếu mình sức khỏe mình tốt thì giặt liền. Tức là mình đi về bao giờ cũng vậy hết. Thì đừng có bao giờ đến thăm cái người bệnh, cũng đừng bao giờ đến thăm trẻ con khi mình đi đám tang vậy. Tội nghiệp cho cái người bệnh, tội nghiệp cho trẻ con. Như vậy thì cái tâm sân đó thì chúng ta thấy rõ đó. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra mà nó tạo nên cái xúc động đó, thì chúng ta cố gắng để mà chúng ta nhìn cái pháp đó. Nhìn cái pháp đó là cái quả của mình. Cái này thì về mặt kiến thức thì ai cũng hiểu rồi, nhưng mà về cái mặt hành trì đó thì chúng ta cố gắng thấy tất cả những cái gì xảy đến mà nó tạo nên cái sự xúc động ở trong tâm, và nó đưa đến một cái thái độ ứng xử của mình, và cái chuyện này phải có ứng xử. Thì chúng ta nhớ nhìn tất cả những cái đó là quả của mình. Mặc dù bây giờ trong cái hiện tại đó, có khi cái chuyện nó xảy ra mình ứng xử liền, cái chuyện đó là hiển nhiên nó là như vậy, bởi vì những cái năng lực thiện và bất thiện của mình quá mạnh, cho nên là mình ứng xử ngay. Nhưng mà sau đó mình có quyền đó tái hiện lại cái ứng xử của mình. Và khi tái hiện lại cái ứng xử đó, mình bắt đầu có cái sự xem xét về nhân quả. Thì cái đó nó gọi là cái trí tư của mình. Mình đang luyện cái trí tư. Và do cái kiến thức mình học được, cho nên là sau khi mình đã không có coi như là quan sát được cái luồng nghiệp quá mạnh lên mình phát sanh lên để nó đưa tới một cái cách ứng xử ở đây, thì sau đó mình có quyền hồi tưởng lại và mình đã xem xét về nhân quả. Thì cái đó là cái trí tư của mình ứng dụng cái giáo pháp mà mình đã học được. Thì như vậy mình mới lần lần mình giải ra được, còn không có ai giải cho mình đâu. Bởi vì cái tâm của mình đó, khi mà nó đi vào trong cái luồng suy nghĩ của nó để nó ứng xử đó, thì nhớ rằng đây là luồng nghiệp. Luồng nghiệp. Và khi nó câu thông với bất cứ ai đó, nó gọi là một cái luồng nghiệp cảm. Và khi nó câu thông như vậy á, bao giờ nó cũng phải có từ bên này qua bên này. Và cái luồng nghiệp cảm đó, nó là cái sức hút. Hút chặt lại, thấy không? Để cho ngày đêm nó trở thành một cái sự ám ảnh. Và trong cái sự ám ảnh đó, trong tâm mình cứ phải ứng xử. Mặc dù là thực tế chưa ứng xử, nhưng mà nó đã dự tính những cái sự ứng xử. Và đứng về mặt tạo nghiệp thì những cái luồng động tóc này nó chạy đi chạy lại trong cái lỗ ý, rồi nó mới đưa tới cái sự ứng xử thực tế ở bên ngoài. Cho nên liền cái khi mà nó bị cái nghiệp cảm nó hít lại để trở thành một cái nỗi ám ảnh đó, là coi như ngày đêm mình ấp ủ cái đối tượng đó ở trong tâm của mình để mà phiền não, để mà gắn bó, thì mình sẽ dùng cái kiến thức về Phật học của mình để nhận ra đây là nhân quả. Nhớ thì khi nào cái tâm mình bị xúc động và mình có một cái thái độ ứng xử và nó không có rời ra được cái đối tượng đó, mình biết ngay nó là nhân quả. Vậy thì phải xem đây là cái quả gì. xem đây cái tâm của mình nó khởi lên là nó cuốn hút như thế này, đó là cái gì, và giải cái chỗ này ra. Và chỉ có mình mới giải được thôi. Và khi mà mình quan sát mình thấy chính là thiện trí mình phát sanh. Và khi mình tìm cách giải là thiện trí mình phát sanh. Mà thiện trí phát sanh được một sát na, thoát được một sát na. Còn không, cái luồng nghiệp cảm nó nối tiếp. Cho nên đừng trông cậy vào người khác. Chúng ta nên nương nhờ vào giáo pháp, nương nhờ bằng kiến thức học hỏi. Từ kiến thức học hỏi đó ứng dụng rằng tất cả những điều chúng ta học đây, các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, thì tất cả những trần cảnh này đều là quả của ta. Bởi vì nơi đây tâm quả đã phát sanh. Đây, nơi đây ngũ song thức tâm quả đã phát sanh. Tiếp thu này nó đi theo tâm quả. Ở đây quả thiện, ngũ song thức thiện thì tiếp thu thiện. Quán sát, nếu mà tiếp thọ thiện, quán sát thiện, tâm phân đoán tới đây không có bị cái thiện ác. Mà nơi đây có trí tuệ hay không trí tuệ, nơi đây là cái luồng nghiệp thiện hay bất thiện, mạnh hay yếu, chỗ này nó sẽ làm việc tại đây. Tại đây. Và cái tại cái chỗ này đây, cái kho về kiến thức Phật học của chúng ta được sử dụng tại đây. Cũng tại chỗ này đây, trí tư của chúng ta được phát sanh tại đây. Và khi mà nó phát sanh tốt đẹp thì nơi đây, nơi đây chúng ta ứng dụng, thì chúng ta sẽ có thể làm cho cái phần thiện và thiện trí trong tâm của mình được phát sanh nhiều hơn và mạnh hơn. Cho nên khi nào mà có cái việc gì mà mình phải khóc thì mình không có kìm được rồi. Chuyện đó là bình thường thôi. Bởi vì nó quá mạnh, cái tác động nó quá mạnh. Cũng như là mình bỏ nước vào trong vôi thì nó phải sôi lên, nó không có thể nào được. Nhưng mà sau khi nó sôi rồi mình có thể xem xét lại. Đó, cái đoạn đó nó thuộc về trí tư, rèn luyện cái trí tư chỗ đó. Còn khi nào mà cái năng lực của mình mạnh rồi đó, thì nó khởi lên là mình có thể là dừng lại được, thắng lại được, thì nó mới mạnh. Còn không, nó phải đi qua rồi. Nhưng mà qua rồi mình cho qua luôn thì không được. Qua rồi phải xem xét trở lại, và phải đặt vấn đề nhân quả với nó, xem xét cái nhân quả đó ra sao. Thì lần lần đó, lần lần mình sẽ có một cái thói quen, mình nhìn vấn đề nhân quả, cách giải quyết mình nó sẽ thay đổi, thay đổi. Một ngày nó một thay đổi đi. Bây giờ sau khi cái phần cười, nói, khóc rồi, bây giờ chúng ta nói đến là các cái đại oai nghi và các tiểu oai nghi. Tức là bốn oai nghi đó. Và các oai nghi phụ. Bốn oai nghi chính của mình là đi, đứng, nằm, ngồi, thì gọi là bốn oai nghi chính. Đi, đứng, nằm, ngồi, đó là bốn cái chánh. Bây giờ tất cả những cái cử chỉ điệu bộ của mình á, mà nó không nằm trong bốn cái chánh này á, thì gọi là cái phụ. Ví dụ như bây giờ mình xoay người qua, xoay người lại, hạn mình giơ cái tay lên, mình giói lấy cái gì, hay mình quơ quơ rồi tất cả nó không có nằm trong đi, đứng, nằm, ngồi, mà cái thân mình nó hoạt động đó, thì cái đó đều gọi là các cái oai nghi phụ. Thì tất cả cái này nó được điều khiển bằng 32 cái tâm. Nó giống như cái phần số 2, giống như cái phần nói, nó điều khiển bằng 32 cái tâm. Trong đó có tâm thiện và tâm bất thiện. Tâm bất thiện 12, và cái tâm thiện á là nó 20, ra 32. Đi cũng có bất thiện, đứng cũng có bất thiện, nằm cũng có bất thiện, ngồi cũng có bất thiện, và cũng có thiện. Hai cái thôi. đi đâu, đi như thế nào gọi là đi bất thiện, đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá mà hoàng phải dây, thỉnh thoảng thủng thỉnh mà đi như anh đây, có dấp gì đá mà có hoàng gì dây. Cho nên là cái câu ca dao của mình đó, nó nói rất rõ như vậy. Đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá mà hoàng phải dây. Cái người mà đi vội đi vàng để mà đụng bên đây đụng bên kia là cái người cái tâm nó bối rối rồi, thấy không? Mà nó vội vã vậy là nó đi bằng tâm sân, thì đó là tâm bất thiện điều khiển cái đi. Khủng thẳng mà đi như anh đây, tức là đi chậm rãi, đi khoan thai, đi với một cái tâm nhẹ nhàng, có dấp gì đá mà có hoàng gì dây, nó đụng ai đâu. Còn mình vội vội vàng vàng bối rối, không có gọi là không có chánh niệm khi đi thì mới dấp phải đá, phải hoàng, phải dây. Cho nên là có bao giờ mình nghĩ rằng cái sự vội vàng của mình nó là cái dấu hiệu của tâm sân khởi lên không? Cho nên là cái này là sư cô đã giảng rồi, mà ngày hôm nay nhân đây là nhắc lại. Sư cô nói là những người giỏi, giỏi thì thường hay bị nổi nóng. Nó có hai lý do để nó khởi lên cái nổi nóng. Cái lý do thứ nhất á, là vì những cái động tác của mình nó nhanh mà có hiệu quả là do mình đã tập luyện rồi. Và cái đó là do mình muốn rằng là mình làm trong thời gian ngắn nhất mà cái hiệu quả mình có nhất. Cái thứ hai nữa mình nổi nóng là bởi vì vậy. Sao mà cái người này đó thấy làm vậy mà cũng không biết, nói gì mà cũng không hiểu nữa. Cho nên là cái trí á, nó bén nhạy, nó nhanh quá. Và đứng trước cái sự chậm luật đó thì nó bực, nó không có chịu được, thành ra nổi nóng. Thì cái đó, đối với cái đầu thường một cái người giỏi giang là một cái phước báo. Nhưng mà cái dư âm về cái mặt tâm linh đó, nó động lại là nó làm cho cái mình rất dễ nổi nóng. Phải biết như vậy để chi? Để khi mình bắt đầu tu, cố gắng điều chỉnh một chút. Bởi vì cái nhanh nhẹn đó là cái phước báo. Nhanh nhẹn mà chính xác là phước báo. Chỉ bây giờ một chút xíu thôi. Một chút xíu nó nằm ở chỗ nào? Là khi á, mình vào mình làm công việc, mình nhìn qua là mình biết việc này làm trước, việc này làm sau. Mà khi việc này không được là phải giải quyết làm sao? Là cái người bén nhạy nó đã có cái kinh nghiệm giải quyết vấn đề, cho nên nhìn vô là biết. Thế bây giờ một chút xíu điều chỉnh của mình ở chỗ này, mình biết là chuyện này mình làm nhanh này, chuyện này mình phải làm với người làm chậm đây. Chút xíu thế nào mình cũng nổi nóng đây. Thì bây giờ mình phải chánh niệm khi làm. Bây giờ tôi xin tác ý làm nhanh và theo dõi cái tác ý làm nhanh của mình. Cho nên cái tâm trí mình đã vốn bén nhạy thì cái sự chánh niệm của mình cũng theo đó mà đi, không có lo lắng gì hết. Mình sẽ điều chỉnh lại một chút xíu thôi. Cho nên là trong các cái oai nghi của mình á, mình đi không thì cũng đã thể hiện cái tâm của mình. Cho nên cái thiền đi á, mình không có thể nói rằng là mình suy nghĩ mà mình có được, mà mình phải tập. Lúc nào mà mình đi thì mình tập được bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Mình đi, mình chỉ cần sao? Nó rất là dễ hành cái này. Nó hành ở chỗ là có nhiều cách. Ví dụ bây giờ mình đi mà có cái việc phải đi nhanh thì mình phải có cái tác ý đi nhanh. Tác ý đi nhanh xong rồi mình thấy mình đi nhanh thì mình sẽ coi như là, bởi vì mình ý thức được cái điều này mà, cho nên mình không có bị cái tâm sân nó hối thúc của mình, nó thúc đẩy của mình là phải nhanh nhanh nhanh. Mình không có bị rơi vào đó mà nó vẫn có thể điều hòa được, nó cho phép được nhanh. Thì cái đó mình có thể mình thấy đi nhanh, mình có thể thấy cái tâm của mình nó có dục giả hay không. Hoặc là lúc đó mình có thể là xen ra mình để ý coi cái hơi thở mình có gấp rút không, nếu không điều hòa lại. Cho nên cái đi nó cũng là vậy. Bây giờ cái đứng mà làm sao mà sân với không sân. Tại quý vị thấy có nhiều cái cách đứng lắm chứ. Khi cái người đứng mà hai cái chân người ta thẳng thớm lên, đứng bằng hai chân rõ ràng, có người đứng thụng cái chân xuống, một cái chân này, một cái chân bên đây thì nó chịu lực cái thân, bên đây cái chân này nó thả lỏng. Còn có người đứng hai cái chân nó điều hòa nhau trên đó. Thường thường mình đứng mà nó chịu lực trên hai cái chân đó, tâm quân bình. Mà mình đứng mà chịu lực trên cái chân á, là trong người mình có một chút mỏi mệt. Mà một chút mỏi mệt đó chính là cái quấy nhiễu. Mình sẽ có một cái chút quể quải nó khởi sanh lên. Rồi đó mình sẽ thấy rằng một chập đó mình sẽ đổi. Mình đổi, mình thấy rõ ràng cái sự bất an. Còn khi mình đứng trên hai cái chân, đứng đàng hoàng trên hai chân, và lúc mình đứng trên hai cái chân đó, mình có thể điều hòa hơi thở bằng cách mình theo dõi nó ra vô, thì cái đứng đó nó sẽ nằm trong cái thiền. Còn nếu không á, cái khi mình đứng á thì mình mới rồi cái mình xen cái đi, tức là chẳng hạn như mình đứng mình chờ, hồi đầu thì đứng hai chân vậy, sao nó mỏi quá đứng vậy, đổi qua đứng vậy, rồi chập cái chịu không nổi, ở đây dựa một cái. À, quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ cái tâm nó dẫn mình là có đứng không? Mình đứng mình trụ trên hai cái chân của mình á, thì thứ nhất là cái toàn thân của mình á nó giữ vững trên hai cái chân, cho nên nó ít tạo ra trạng thái mệt mỏi. Còn mình đứng chịu lực trên cái chân vậy đó thì nó sẽ mệt mỏi. Mà cái mệt mỏi nó là bệnh của thân. Nó sẽ đưa đến một cái trạng thái tâm á, là nó suy nhược, nó yếu, thì nó rơi vào trong pháp bất thiện. Cho nên đâu có ai nghĩ mình đứng đó mà mình lại thiện với bất thiện trong cái đứng của mình. Nhưng mà nhìn cái đứng đó, mình có thể thấy được cái tâm của mình. Thành ra trong cái pháp niệm tâm, mình thấy cái tâm rồi, thì bây giờ mình thấy nó hiện ra trong cái quay nghi. Cho nên trong cái pháp hành về niệm thân đó, thì ta chỉ thấy cái cách đứng thôi. Nhưng mà trong cái pháp hành mà về niệm tâm đó, ta thấy cái tâm. Và người ta thấy nó hiện ra bên ngoài. Thật ra đó, thân thọ tâm pháp bốn cái này nó là một, không khi nào nó xuất hiện một cái mà không có những cái kia, nó có một cái thôi. Nhưng mình cái nào nổi trội thì mình thấy, cái nào chưa nổi trội mình chưa thấy, hoặc mình cố ý thấy cái gì mình sẽ thấy cái đó, chứ bốn cái nó là một. Cho nên cái chuyện rồi mình lần lượt mình thấy thì cái chuyện nó không có cái gì mà gọi là không đúng cả. Đó là đi đứng rồi thấy nè. Bây giờ nằm với ngồi, bây giờ nói nằm trước, nằm sau bất thiện, nằm sau thiện. Cái này á, về mặt y học á, thì sư cô có nghe một bác sĩ mà về điều gì đó, bác sĩ mà về giúp cho những cái người mà họ đến cái trung tâm để an dưỡng, tức là sau cái thời gian điều trị rồi, thì bên quận 8 nó có một cái trung tâm gọi là trung tâm an dưỡng, thì mình qua đó giống như mình nghỉ ngơi rồi để tập rồi cũng như là sống cho nó thư giãn, để cho nó cái sức khỏe mình nó được phục hồi tốt hơn. Thì cái ông bác sĩ ông mới nói vậy, đề nghị các cái vị mà sức khỏe mà kém đó, là khi mình nằm á là mình nên nghiêng về tay phải. Bởi vì khi mình nằm nghiêng về tay phải đó thì là cái ngũ tạng của mình nó ở vào cái chiều thuận, thành ra nó không có bị cái này nó giống như nó đè lên cái kia vậy, đại khái vậy đó, thì nó làm cho cái máu huyết mình lưu thông tốt. Còn cái chuyện mà ông cắt nghĩa sâu hay không thì ông không thấy ông cắt nghĩa sâu hơn. Và một cái dạy chúng đông quá cho nên mà mình cũng có thể hỏi được đó, nhưng mà có dịp mà mình được hỏi thì mình sẽ hỏi là nó điều hòa như thế nào, thì để mình được nghe về mặt Tây Y thì giải thích thêm. Nhưng mà về Phật học đó thì chúng ta cứ nhìn là Đức Phật nằm thì bao giờ cũng nghiêng về cái tay phải, ít nghiêng về tay trái. Và khi cái vị bác sĩ đó nói là khi mà mình nghiêng về cái tay trái đó thì coi như nó đã bị ép cái tim, thành ra mình nằm lâu á là nó không được, nó trở ra ngoài và nó làm cho cái bất an trong cái cơ thể của mình đó. Thì như vậy thì khi nào cái sức khỏe của mình mà tốt á, thì khi mình nằm xuống chẳng hạn, thì bao giờ cái khuynh hướng của mình á, đều cái khuynh hướng tốt nhất của mình là bao giờ nó cũng nghiêng về phía tay phải, và nó cảm thấy rất là dễ chịu, và cái tư thế nó có thể nằm lâu được, thì cái đó là cái lúc mình nằm xuống đó, là nó cái pháp bất thiện, cái pháp thiện nó được khởi sanh lên. Nhưng mà khi mà mình nghiêng về tay trái hoặc là có người có cái khuynh hướng nằm sấp xuống hoặc cái khuynh hướng nằm ngửa ra, thì cái lúc ban đầu nó chưa, lúc ban đầu nó chưa có phải là pháp bất thiện. Nhưng mà khi nằm như vậy đó là nó bắt đầu nó khởi sanh lên, nó cảm thấy là nó có cái gì đó nó bất ổn cho mình xoay qua trở lại. Mặc là nằm, nhưng mà nằm xoay qua, nằm trở lại, nằm sập xuống rồi nằm ngửa lên rồi cứ xoay trở về đó, thì mình sẽ thấy rằng cái quay nghi chính là nằm, nó phối hợp với cái quay nghi phụ để nó trăn trở qua, thì đó là mình nằm trong cái trạng thái tâm bất thiện, nó không ổn. Thì chúng ta biết là cái bất thiện này nó ở về hai phía. Bất thiện nó gọi cái yếu tố thứ nhất của nó gọi là vô bệnh, tức là không có bệnh ở thân và không có bệnh ở tâm. Không có bệnh ở thân là tứ đại điều hòa, tất cả trong cái các cái sắc pháp nó có sự điều hòa thì nó không có bệnh, thì cái đó là pháp thiện. Còn về tâm mà nó được bình an thì cái đó là pháp thiện, mà khi nó bất ổn là pháp không thiện. Cho nên mình trăn qua trở lại, quay nghi chính là nằm cộng với quay nghi phụ, trở qua trở lại quay đó, thì như vậy là thân bất an, nó là pháp bất thiện. Mà khi nó xoay trở về như vậy đó, thì cái mình bị mất ngủ hay mình có những cái chuyện gì mà nó lung tung lộn xộn, nó bắt đầu nó khởi lên, cứ xoay qua trở lại, thì cái đó là chúng ta sẽ thấy mình nằm trong cái pháp bất thiện hay pháp thiện đã thấy rõ. Cho nên thường đó là trong cái khi mà mình nằm xuống đó, thì liền khi mà mình tác ý, mình nằm đó, thấy cái tác ý nằm, rồi khi mình nằm xuống đó phải để ý hơi thở, thì nó sẽ tạo cho mình đó, trong cái tư thế nằm của mình có pháp thiện, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khi mình tu đó mình không có bức bách mình, không có bức bách mình, nhưng mà mình nhớ, mình biết đến chi, để hãy nằm xuống là để ý hơi thở nó ra vô như vậy. Giống như pháp căn bản mình đã hành trong lúc trước cái giờ học của mình, chỉ là pháp căn bản thôi, rồi từ từ pháp nó sẽ nâng lên, không cần phải nói nhiều. Nói nhiều mình tưởng tượng, thì cái pháp căn bản là mình hành như vậy. Thì muốn nằm trong cái tâm thiện mà nó điều khiển cái nằm, thì nó sẽ nằm trong cái sự an ổn. Về mặt thân thì coi như là máu huyết nó lưu thông, nó không có tạo nên một cái sự ách tắc nào cả. Là bởi vì khi mà mình ngủ mà mình có những cái cơn ác mộng đó, là có đó là do cái mình nằm trong một cái tư thế không thiện. Nhiều khi ví dụ hai cái chân mình chồng lên nhau chẳng hạn, thì cái mà nó đè xuống đó, thì nó bị nặng, thì cái lúc mình ngủ mê nó sẽ biến thành cái ác mộng. Hoặc khi mình nằm cái gối nó cao quá, hay mình nằm ở cái phần cái cổ này nè, nó không có được nâng lên. Cái khúc này, cái khúc đầu này thì nó cao lên, mà cái phần từ cái chỗ cổ này xuống như cái vai của mình á, là nó có cái lỗ hổng, nó không có được lấp đầy cái chỗ này. Rồi cái khi mà cái trạng thái nó bị mỏi, bị căng thẳng đó, nó cũng sẽ làm thành cái giấc ngủ của mình á, là cái giấc ngủ mà cái mộng mị nó không có tốt. Cho nên là do cái cách nằm này nó cũng sẽ khởi sanh trong cái thiện và bất thiện, mình thấy rõ đó. Rồi bây giờ mình nói ngồi. Trong cái ngồi của mình á, thì Đức Phật dạy mình cái ngồi tốt nhất là cái ngồi kiết già. Tại sao ngồi kiết già? Bởi vì ngồi kiết già nó khóa, nó khóa, nó làm cho cái những cái cử động mà thuộc về những cái quay nghi phụ hoặc quay nghi chánh khó phát sanh lên. Thế là cái tắc ý nó giữ vững trong cái chỗ đó rồi, thì nó kềm lại. Thì thường như vậy là cái ngồi đó là thường nó dễ khởi sanh cái pháp thiện. Bởi vì mình tác ý ngồi trong pháp thiện, dễ khởi sanh pháp thiện. Hoặc là ngồi bán già, hoặc là một cái điểm chánh yếu khi mình ngồi đó, bán già kiết già được thì tốt, không được, nhưng mà cái chánh yếu là bao giờ cũng phải giữ cái cột xương sống của mình thật thẳng. Dẫu mình ngồi ở đâu đi nữa thì mình cố gắng mình giữ cái đó. Thì cái đó khi mình ngồi và cái cột xương sống của mình được thẳng như thế này đó, thì máu huyết của mình được lưu thông, thì cái sự mệt mỏi nó chậm phát sanh. Mà máu huyết thì bao giờ nó cũng đưa lên để nó nuôi dưỡng các cái phần khác ở trong cái cơ thể mình, nhất là cái hệ thần kinh đó. Thì cái ngồi của mình bao giờ cũng vậy. Và khi mà mình ngồi thì cũng giống như là chúng ta đã học rồi đó, trừ khi mình ngồi làm việc thì mình tập trung vào cái việc làm việc, thì đó là pháp thiện pháp sanh. hoặc là mình đó là ngồi để mà mình tu, mặc dù mình ngồi thư giãn như thế nhưng mà mình có tu, mình có để ý cái hơi thở ra vào chẳng hạn, thì cái đó là pháp thiệt. Còn nếu không á, mà mình ngồi đó và mình để cho cái tâm mình nó dẫn dắt đi đó, thì mình sẽ thấy là mình ngồi hơi, có khi mình ngồi về, có khi rồi mình ngồi chờ mình về. Cho nên là từ từ trong cái tâm mình dẫn thì cái tư thế ngồi của mình không bao giờ nó có thể giữ thẳng được đó, và nó không làm cho cái người ngoài đó là nhìn vô thấy cái sự minh mẫn sáng suốt của mình, mà thấy là nó giống như có cái gì đó ngồi đó mà cái hồn, cái gọi là ngồi đó, cái xác ngồi đó mà cái hồn đi mất rồi. Thì cô có đến một cái nhà đó, cái cô đó cổ mới có một cái tầng lầu ở trên đó, nó cổ mới làm cái chỗ để tu thiền. Thì cổ mới có một cái tượng Phật rất là đẹp bằng cái loại đá quý, nhưng mà nó khắc hình cái Đức Phật mà ngồi mà chống cái tay vậy. Chứ cô hỏi cô tiệm đâu ra cái tượng kỳ lạ vậy. Cổ nói tượng nghệ thuật. Tôi nói tượng nghệ thuật thì cô đem trình bày trong những cái tác phẩm nghệ thuật, còn ở đây là cái chỗ tu thiền, mà cái tư thế ngồi như thế này là cái tư thế của cái pháp ngồi bất thiện. Đức Phật không bao giờ có điều này. Cho nên là mình mua cái tượng Phật đó về là lúc mình nhìn là mình nhìn cái gì? Mình nhìn cái đá đẹp, hay là cô nhìn cái dáng như vậy là nó có cái gì nó quyến rũ? Nó quyến rũ là vì sao? Vì tâm của mình nó cũng tiếp nhận trong cái bất thiện, nó câu thông nó mới đem về. Cho nên để một cái tượng Phật như thế này mà thấy là quý là không có quý đâu. Cái này nếu nó đẹp, nó quý thì đưa vô cái chỗ mà triển lãm nghệ thuật đó. Mà triển lãm nghệ thuật á, mà cái người nào sáng tác ra mà nói đây là tượng Phật thì cái người đó có tội đấy. Phật đâu còn quế nhiễm đâu mà lại làm cái tượng ngồi vậy. Tại vì có chuyện đó. Mà chỗ mình tu thiền mà để vậy nó ngủ hết ráo rồi còn đâu tu được. Cho nên là có những cái nơi người ta sử dụng rất là lạ luôn. Cho nên chúng ta phải đề phòng những cái người họ làm ra những cái tượng, họ để cái này cái nọ, nhưng mà thật sự đó là họ để theo ý họ, chứ họ không có cái, họ có cái bàn tay khéo léo nhưng mà họ không có hiểu biết về cái đạo Phật và cuộc đời Đức Phật ra sao. Cho nên là những cái tác phẩm đó mình là người Phật tử phải từ chối, mình không có tiếp nhận cái đó. Cho nên là cái ngồi nó sẽ thể hiện cái thiện và bất thiện, chứ không phải là đơn giản đâu. Thì các cái quan nghi chánh này, các cái quan nghi phụ cũng vậy. Bây giờ mình thấy rõ ràng nè, bây giờ các cái quan nghi phụ nó cũng có thiện hay bất thiện. Bây giờ mình đưa tay về, có thiện rồi đó, mà làm gì thì không có thiện rồi. Thấy rõ chưa? Mình đưa cái tay về là mình thân thiện, mình muốn bắt tay người ta thì cái đó là thiện rồi. Nhưng mình dùng cái bàn tay mình đánh tới là mình biết chuyện gì rồi. Thành ra tất cả những cái điệu bộ mình, kể cả một cái nháy con mắt của mình, thiện hay bất thiện cũng hiện ra. Thấy không? Nó nháy nhau để nó đồng lõa là phải làm cái chuyện ác mà nó đã tính trước rồi, thì cái nháy con mắt đó là cái pháp bất thiện nó hiển lộ. Hoặc là cái người Việt Nam mình nói đó, cái chữ mà con mắt của mình không, nó nhiều chữ lắm. Nhìn khác nha, ngó khác nha, lườm khác nha. Rất là nhiều cái từ ngữ. Thì quý vị cứ đem những cái từ ngữ đó ra thì quý vị thấy là con mắt mà nó nhìn thôi đã có thiện và bất thiện. Nó lườm một cái thì thiện hay bất thiện thấy rõ rồi. Thấy rõ rồi. Rồi bây giờ có một cái chữ mà khó thấy rõ là thường trong cái phim ảnh đó, nó cho hai cái người mà bắt đầu mà khắng khít nhau đó, thì hai con mắt của họ như một cái luồng hút với nhau, đắm đuối như thế đó. Thì cái cảnh đó rất là hấp dẫn trong cái nhìn của họ đối với nhau. Với nhà Phật đó là cái biển ái, pháp bất thiện cực kỳ sâu nặng. Nhưng mà cái chuyện này mà đem diễn tả lên phim á, thì thấy một cái mối tình cực kỳ trong sạch, thấy không? Là ở chỗ rất là thơ mộng, không có cái gì phàm tục trong đó. Chỉ là con mắt nhìn nhau thôi là đã thấy tất cả thuộc về nhau rồi. Nhưng đó là biển ái. Cho nên là cái đó là cái đẹp của thế gian. Nhưng mà đối với về mặt tâm linh, nó là cái biển khổ. trong cái luyến ái này. Vậy cái nhìn đó là pháp bất thiện. Mặc dù người ta thể hiện cái sự thương yêu, người ta thể hiện cái sự gắn bó, người ta thể hiện một cái sự đồng cảm, nhưng cái này là cái ái lực nó đã hút lẫn nhau và nó truyền dẫn qua cái quay nghi phụ, đó là hai con mắt, nó gọi là giao lưu với nhau, nó là pháp bất thiện. Cho nên người ta nói là mình có một cái nhìn thiện cảm và có một cái nhìn ác cảm, tất cả những quay này. Cho nên một cái cử chỉ, một cái điệu bộ, tất cả những gì mình hiển lộ ra thành một cái thông tin giao tiếp, thì những cái thông tin giao tiếp đó đều có thiện và bất thiện. Như vậy mình có thể kiểm soát được mình rồi. Quay nghi chánh, quay nghi phụ thì mình có thể kiểm soát để biết rằng là nó hiển lộ ra cái gì, đều biết hết. Cho nên là nếu mình trước đây mình không biết, mình dành thì giờ cho người ta nhiều quá, bữa nay nên tiếc rẻ cái đó để mà quay trở về mình. Mình ăn no rồi mình nhớ tới cái ông này với cái bà kia để mà phê bình rằng ta đẹp hay là không đẹp, duyên dáng là không duyên dáng, nói hay là không nói hay, làm cái điều này điều kia điều nọ, thì tối ngày đó mình tu dùm cho người ta không cảm ơn. Bây giờ mình tu dùm cho mình đi đó, mình coi coi mình đi đứng nằm ngồi vậy đó, mình thấy mình thiện hay bất thiện ở chỗ nào, quan nghi chính quan nghi phụ của mình đó thiện hay bất thiện chỗ nào, mình thấy đi, làm ơn thấy dùm đi. À, thì cái đó là cái phước báo lớn nhất của cái đời mình trong kiếp này. Rồi bởi vì nó sẽ theo cái sự quân tập mà làm cho cái huệ nhãn của mình phát sanh đó, nó sẽ theo mình trong nhiều cái. Quý vị thấy không? Chỉ có đổi một cái chiều thôi thì cái phước báo cực kỳ lớn. Đổi đi. Giờ thì giờ dành cho người ta nhiều quá, bây giờ tiếc lắm rồi, quay trở về để cái thì giờ mà coi những cái thước phim về chính. Cho nên cái này nói vui mà nếu mà có điều kiện cũng nên làm thiệt. Ví dụ như mình ở một mình á, thì nó rất là tốt ở chỗ là mình cứ đặt cái camera đi. Từ trong cái nhà vệ sinh rồi tới phòng ngủ rồi tới nhà bếp, giường của mình để mình đi đứng nằm ngồi sao đó, thì mình chiếu hết. Rồi xong mình lấy đó lại đó, mình mới chiếu lên cho mình coi. Mình coi lên rồi mình mới phân tách ra. Đó. Có cái người này nó đi đứng nằm ngồi như vậy, nó thiện bất thiện ở chỗ nào, tu được đó chứ sao không được. Bây giờ mình tu theo kiểu mới đi. Tu kiểu mới đi. Tại mình nhìn mình lúc đó hơi khó phải không. Nhưng mà mình thu hình hết rồi, mình chiếu, mình cũng coi phim vậy. Nhưng mà cái phim này nó rất là ích lợi, bởi vì nó ngó chính nó, quay về với chính mình, để mà mình xem xét cái vấn đề này. Rồi mình phải coi hoài, bữa nay chiếu rồi mai chiếu, nó cũng đổi nhiều kiểu, nhiều tâm, nhiều cách lắm đó. Rồi cứ chiếu hoài vậy, rồi cứ coi hoài, chiếu hoài, coi hoài đó. Thì cái phim này nó nhiều tập, mà mỗi một tập như vậy á, thì nó đưa cái tập khí tốt và tập khí xấu ra, rồi mình mới thấy lần lần. Rồi cái đó là cái hiệu quả nhất cho cái chuyện tu của mình. Cho nên đừng có mua camera rồi chiếu trong cái chỗ của người ta ở không đáng chiếu mà đi chiếu ra, thì cái đó là ác nghiệp, phải không? Nhưng mà chiếu ngay chính mình nó là thiện nghiệp, cứ thiện nghiệp mà làm thôi. Rồi bây giờ chúng ta ráng chút xíu nữa. Rồi số 4, số 5 rồi, bây giờ tới số 6 là giữ vững ba quay nghi, đi đứng ngồi nằm. Đi, xin lỗi, giữ vững ba cái quay nghi thôi. Ba cái quay nghi đó là đứng chứ không có đi, đứng, ngồi và nằm. Đi thì nó di chuyển rồi, nó chuyển động, nó thay đổi rồi. Ví dụ như khi mình tu thiền đứng á, thì mình phải đứng lâu. Thì cái tất cả những cái tâm, những cái tâm mà nó có cái khả năng nó duy trì cái quan nghi mà đứng của mình, ngồi đứng ngồi nằm. Ví dụ như mình ngồi thiền lâu, mình nằm thiền lâu, hay mình đứng thiền lâu, thì khi mà để giữ vững cái này đó, nó giữ vững được, mà trong cái trạng thái mà mình tu tập đó thì nó toàn là những cái pháp thiện, phần lớn nó là pháp thiện. Đó. Nhưng mà nó cũng có những cái trường hợp nó đứng lâu nhưng mà nó không phải là cái pháp thiện. Ví dụ người ta nói vậy, bây giờ cái ao này đây nè, ngày hôm qua có người nhảy xuống đó tự giận chưa nổi lên, làm ơn đứng chờ nó nổi lên vớt cứu giùm, thì chắc không ai đứng đâu. Nhưng người ta nói là bây giờ cái máy nó đang bơm cho hết cái nước trong cái ao này ra, xong rồi ngày hôm qua có người rớt một cái ô vàng xuống đó đó, người ta sẽ kéo cái bùng này lên, mình sẽ may ra cũng kiếm được vài chục lượng. Thì quý vị thấy là người ta đứng kiên nhẫn lắm, đứng chờ hoài, chờ cho đến khi nào cái đó mang lên được mà thôi. Thì cái đứng đó tuy đứng lâu nhưng không phải pháp thiện, mà nó là pháp bất thiện, điều khiển do cái tâm gì. Thành ra khi cái tâm nó điều khiển sự đi đứng nằm ngồi, xin lỗi, cái ba quay nghi thôi bỏ đi đi, thì nó điều khiển cái đó, thì nó cũng có cái khả năng nó giữ vững những cái quay nghi đó. Nhưng mà nó giữ vững trong pháp thiện có, giữ vững trong pháp bất thiện có. Cho nên khi mà mình hành trì thiền đứng, thiền ngồi và thiền nằm, thì cái đó là cái pháp thiện nó duy trì trong cái thiền đứng, thiền ngồi và thiền nằm. Còn đó, ngoài ra những cái mục đích khác mà mình thấy rằng khi cái tâm của mình nó không nằm vào cái trạng thái tâm trong sạch, thì mình biết rằng nó duy trì cái đứng, cái ngồi, cái nằm này, thì nó là nằm trong pháp bất thiện. Rồi, bây giờ chúng ta tới cái phần số 7. Cách bình thường của sắc tâm do tâm tạo và tâm điều khiển. Đó là trong cái bình thường đây, số 7, bình thường. Cái sắc tâm mà do tâm tạo và tâm điều khiển trong cái bình thường thì nó có 19 tâm. Tất cả là 19 tâm. Cái thứ nhất á, là chúng ta có 3 ý giới. Ba ý giới này là gồm có 2 tiếp thọ và 1 ngũ môn hướng tâm. 2 tiếp thọ tăng, hay còn gọi là tiếp thu đó, 2 tâm tiếp thu. Và 1 một cái nữa là cái ngũ môn hướng tâm. Cái thứ nhất đó là ba ý giới. Cái thứ hai nữa là ba quán sát. Cái kế tiếp nữa là 8 quả thiện. Và cái kế tiếp nữa là 5 cái quả vô sắc giới. Bây giờ trong cái 19 cái tâm mà để coi như là trong cái sinh hoạt, trong cái đời sống hàng ngày của mình á, mà nó điều khiển, thì chúng ta thấy thứ nhất là 3 ý giới. 3 ý giới nằm đây, nằm cái chỗ này đây. À, nó là 2 cái tiếp thu. Đây, tiếp thu bất thiện và cái phần tiếp thu thiện. À, một cái ngũ môn hướng tâm nằm đây. Bây giờ tới 3 cái quán sát thì đây, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện và tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân mà thuộc về xả, và một cái quán sát thuộc về hỷ nằm đây. Và tất cả những cái tâm mà chúng ta vừa kể đây thì chúng ta thấy nó hoạt động trong cái lộ ngũ và lộ ý của chúng ta đây. Yeah. Thứ nhất là chúng ta nói là 3 cái ý giới, tức là 2 cái tiếp thọ, thì chúng ta nhìn đây, đây là tiếp thọ hay là tiếp thâu hay là tiếp thu nó đây, là nó có mặt khi mà các cái căn của chúng sinh tiếp xúc với các trần, thì những cái tâm quả nó phát sanh và nó đưa đến một cái dòng tâm thức mới. Thì tiếp thu nó đóng một cái vai trò trong cái hoạt động của cái lộ ngũ và lộ ý. mà trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta là 24/24, những cái hoạt động này nó đều tiếp diễn không có ngừng nghỉ, cho nên gọi nó là bình thường. Thì ba cái tâm này, ba cái tâm tiếp thọ này, nó hoạt động trong lộ ngũ và trong lộ ý. Bây giờ chúng ta nói đến cái phần thứ hai là ba cái tâm quán sát. Ba cái tâm quán sát thì chúng ta thấy đây, tâm quán sát, mở tâm bất thiện, quán sát thiện, quán sát bất thiện, và hai cái thọ xả, một cái thọ hỷ, nó cũng nằm trong cái hoạt động đây, nằm trong cái lộ ngũ và lộ ý hàng ngày của chúng ta đây. Đó là hai cái đó, nó nằm trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta đây. Cái đời sống của chúng ta nó khởi lên một cái dòng tâm thức mới thì bao giờ nó cũng xuất hiện như thế này, nó hình thành lên cái hoạt động trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Bây giờ đây, tám cái tâm quả thiện đây. Đây là các cái tâm thiện và đây là tám cái tâm quả thiện. Nó cũng là xuất hiện trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì những cái quả thiện nó sẽ phát sanh lên và nó cũng câu thông. Những cái quả thiện khi nó phát sanh lên, nó cũng câu thông trong cái đời sống nội tâm của chúng ta để nó hình thành một cái dòng tâm thức mới. Và giới như những cái gì mà tu cái đắc thiền sắc giới đây, thì năm cái quả thiện sắc giới này khi nó phát sanh lên, nó không có phát sanh trong cái lộ ngũ này, nhưng mà cái này á là nó phát sanh trong cái lộ ý. Và những vị mà đã đắc cái thiền sắc giới này đó, thì khi mà nó phát sanh lên trong cái đời sống hàng ngày đó, thì cái vấn đề mà các cái oai nghi chánh và oai nghi phụ của những người đây đó, thì nó có một cái năng lực là nó diễn ra trong cái thiện, và nó giữ vững cái thiện này rất là lâu dài. Cho nên quý vị thấy là những người đã tu cái thiền sắc giới này đó, người ta có thể đó ngồi thiền đó, theo tháng, theo năm. Có nhiều khi ta ngồi cả tháng như vậy người ta mới là ra khỏi thiền, có khi 3 tháng, có khi 6 tháng. Thành ra là cái thiền của người ta là nó phải liên tục như vậy. Này, cho nên là cái quả nó trổ xanh đó, thì nó giúp cho cái người này trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, thì những cái oai nghi này trong cái lúc ngồi thiền nó giữ yên, và cái tâm á là nó chỉ bắt cái cảnh của thiền mà thôi. Cái đó là cái điều rất là khác. Rồi sau này khi mình học tới những cái phần cảnh giới đó, thì mình thấy chư vị này khi mà sanh lên những cái cảnh giới mà thuộc về cái những cái vị mà đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền vậy đó, thì họ ở trong cái cõi chư thiên đó, đó thì họ cũng thiền như vậy, họ cũng bắt cái cảnh họ sống. Cho nên họ sống bằng cái thiền hỷ, chứ không có sống bằng vật thực như chúng ta. Cho nên mới nói rằng là bây giờ mình á thì không ăn làm sao sống được. Hãy có ăn, ăn chay hay ăn mặn gì đó, thì cái cộng nghiệp sát nó chỉ có cái nhiều hoặc ít thôi, chứ không có thể tránh khỏi. Bởi mình rửa cái cọng rau thì nó cũng là trong những cái sinh vật nhỏ đó là mình cũng dính rồi. Mình trồng cái gì đó mình ăn thì cũng là đã bị rồi, nó không thể nào tránh khỏi. Chỉ có những cái vị mà họ sống bằng cái thiền thực này đó thì họ mới thoát thôi, chứ còn phải mình còn ở trong cõi dục, mình còn ăn uống thì mình tránh cái cộng nghiệp sát được chút nào thì mừng chút đó. Cũng giống như mình giữ cái quần áo mình á cho nó sạch được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu thôi, rồi còn nó dơ là tự mình phải giặt. Rồi mình giữ sạch thì mình giặt nó đỡ chút vậy thôi. Thì cái đường tu tập mình cũng vậy, mình bớt được một cái chút xíu gì mà nó không tốt á thì mình cứ bớt, còn cái gì mà nó tốt á thì mình cứ tăng lên. Thì như vậy hôm nay rồi chúng ta đã coi như qua cái tâm mà nó sanh ra cái sắc tâm, thì chúng ta sẽ thấy là nó ảnh hưởng hết. Và khi cái ảnh hưởng này chúng ta nhớ gì, nó vừa là tâm vừa là nghiệp, thì hiểu chưa? Tức là vừa là cái mới vừa là cái cũ, mà cái cũ này đó là nó chảy từ quá khứ và nó tiếp tục nó chảy vậy. Thì trên cái dòng chảy của nó cho hết một cái kiếp sống á, thì cái tâm thiện hay bất thiện nó lại đóng góp vào trong cái dòng nghiệp này tiếp theo. nó chảy suốt hết kiếp sống này. Khi thân huệ mạng chung rồi thì nó chảy vào một cái sắc pháp mới, và cái dòng nghiệp thiện hay bất thiện nó lại tiếp tục trong một cái sắc pháp mới, rồi nó chấm dứt cái đó thì nó chảy vào một cái dòng chảy khác, nó lại tiếp tục như thế trong cái luân hồi. Cho nên hễ khi nào mà chúng ta thấy được cái thiện và cái bất thiện, thì cái thấy được thiện hay bất thiện nó chính là huệ nhãn của chúng ta. Và cái thấy được thiện hay bất thiện là cái để mà chúng ta thoát ra. Và cái đó khi mà chúng ta huân tập thì nó mới đưa đến cái sự giải thoát. Thấy chưa? Cái sự ý thức về tất cả những gì xảy ra nơi thân, những gì xảy ra nơi tâm, biết rõ cái đó thiện hay bất thiện và chẳng có làm gì hết. Giữ thật khách quan, không có nói cái này tốt, không có nói cái gì xấu. Biết là tốt, biết là xấu, nhưng không có thấy tốt mà mừng, không có thấy xấu mà buồn, thì mới thoát. Còn đã thấy rồi, đã thấy cái thiện rồi, thấy cái bất thiện rồi, mà vui theo cái thiện mà buồn theo cái bất thiện đó, thì cái vui á là pháp bất thiện, nó là vui với bốn tâm tham thọ hỷ. Còn cái kia nó buồn thì thấy rõ là bất thiện. Thì pháp thiện nó sẽ duyên với pháp bất thiện, rõ chưa? Còn chúng ta thấy suông, thấy để càng ngày càng thấy rõ, giống như mình dùng cái đèn soi vô, mình soi hoài soi, càng lúc càng thấy tỉ mỉ hơn, thì cái đó pháp thiện duyên với pháp thiện, càng ngày càng sáng trong tâm của mình. Và quý vị thấy đạo Phật dạy chúng ta nó cực kỳ khoa học. Và tất cả những cái gì mà chúng ta học theo Phật á, là cái mà giờ đây chúng ta làm người đó, thì chúng ta có đầy đủ hết. Dẫu cho mình bây giờ mình sinh ra đó, mình có nghèo mà mình lết ở ngoài đường mà đi xin ăn đó, mình cũng vẫn có đầy đủ những cái phước của một con người. Đó là cái phước mình có, cái đèn pin ở trong người của mình. Đó là cái trí tuệ của mình có. Do mình không bố thí, do mình keo kiệt, do mình làm những cái điều mà chẳng ăn chặn cái sự sống của người ta, bây giờ mình phải lết ngoài đường mình sinh ăn. Nhưng mình đã được làm người là mình có cái trí tuệ tu tập được. Và mình còn có cái niệm ở trong tâm của mình là mình thấy được cái sự thật nó đang diễn ra nơi thân và tâm mình. Cho nên lết mà sinh ăn là lết mà sinh ăn, mà tu là lết vẫn tu được. Cho nên cái đó là cái phước báo cực kỳ lớn khi mình được làm người. Bây giờ thân hoại mạng chung rồi mình không được làm người thì làm sao mà tu đây? Cho nên đừng có bao giờ mặc cảm là mình nghèo hay mình giàu, mình biết chữ nhiều hay biết chữ ít. Học vị địa vị chỉ là phước báo mà thôi, mà nó thuộc về phước thiện, nó không phải thuộc về cái trí tuệ về mặt tâm linh. Thì những cái đó mình sẽ bổ khuyết. Cho nên có những người đó, người ta không có cái điều kiện đến trường học, hoặc học không có nổi. Bây giờ người ta phát tâm nuôi con nuôi cháu, người ta cấp học bổng cho những người có thể học được, thấy không? Giúp đỡ cho người khác, thấy ai đi học thì khuyến khích. Thì cái đó là gieo lại cái nhân để mình học được. Cái chuyện nó dễ làm, không có gì khó hết. Nhưng mà cái mình đã có sẵn, đó là cái trí tuệ sáng suốt của mình, để mình biết được mình thiện hay không thiện, để mình thấy được tất cả những hành vi của mình nó hiển lộ nó mình như thế nào. Thì cái điều đó tất cả chúng ta đều có năng lực làm được hết. Và cái năng lực đó chính là cái năng lực của thiền Vipassana. Nó từ nằm trong hiệp thế để mà nó tiến đến cái con đường thiền Vipassana siêu thế. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được phát sáng trí tuệ của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này